Các bạn đang nghe bộ truyện Kiếm Đàm Bí Kiếp trên kênh Tiên Thanh, hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới. Và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Túc Bảo Nguyên nãy giờ vẫn ngồi im như pho tượng gỗ bên cửa, nghe xong câu nói của Triệu Tố Chân, chợt có vẻ áy náy không yên. Triệu Tố Chân quay ra nói, Trương Long, Triệu Hổ, hai người tạm bỏ mặt nạ xuống, vào đây bái kiến thân lão tiền bối, Phương Đại Hiệp và Xúy Đại Hiệp. Lúc ấy trong phòng diễn ra một tràng những lời khách sáo. Chờ Trương Long, Triệu Hổ đeo mặt nạ trở lại xong, Triệu Tố Chân chăm chú nhìn vào hai người bọn họ trầm giọng nói. Từ nay trở đi, hai người các ngươi và cả Tích Hoa, Kiêm Đảm, Cầm Tâm đều phải theo hầu ba vị đây, để nhờ thân lão tiền bối, Phương Đại Hiệp và Xúy Đại Hiệp chỉ giáo thêm cho. Người ngồi đầu bốn thị tỳ ở dãy ghế sát tường là Tích Hoa khẽ nhướng mày hỏi. Tiểu thư, người nói vậy là... Triệu Tố Chân cười khẽ nói, từ nay trở đi, ta phải đi một mình, không thể có thời gian chiếu cố cho bọn ngươi nữa. Lúc ấy Phương Diệc Viên há miệng nhìn Triệu Tố Chân, vẻ mặt có vẻ bần thần. Triệu Tố Chân phát giác cười khẽ hỏi, Phương Đại Hiệp dường như có chuyện gì muốn hỏi phải không? Phương Diệc Viên gật đầu cười gượng nói, đúng thế, câu này có lẽ chẳng riêng một Phương Diệc Viên muốn hỏi. Có điều vấn đề lại có chỗ. Triệu Tố Chân ngắt lời cười khẽ hỏi, có phải là về chuyện tôi đã chết rồi mà lại sống lại phải không? Phương Diệc Viên cũng cười nói, nếu quả không có gì bất tiện, thì theo tôi tất cả mọi người ở đây đều đang muốn được nghe. Triệu Tố Chân cười gượng nói, người xưa nói rất đúng rằng sách còn có quyển mình chưa đọc. Chuyện đều có thể nói cho người nghe, chuyện này Phương Đại Hiệp không hỏi thì tôi cũng tự động kể ra thôi. Nói xong chăm chú nhìn vào ánh lửa đang nhảy nhót trên ngọn nến ở đầu bàn. Buồn bã thở dài nói, chuyện thì dài lắm, nghĩ lại thì như một cơn ác mộng, có điều tôi vẫn nhớ rõ ràng như mới xảy ra ngày hôm qua. Nói xong Triệu Tố Chân im lặng một lúc như sắp xếp lại ý nghĩ xem nên bắt đầu từ đâu. Tất cả mọi người đều bất giác lấy lại vẻ mặt nghiêm trang. Ngồi thẳng người lên, im lặng chờ đợi, Triệu Tố Chân nhìn qua Quần Hiệp nghiêm giọng nói, gần đây giang hồ đồn đại nhiều nhất có lẽ là những chuyện xấu của hai họ Triệu và họ Trúc phải. Không, Quần Hiệp đều lặng lẽ gật đầu. Triệu Tố Chân nói tiếp, lời đồn đại ấy có thể nói là hoàn toàn có cơ sở. Ngừng lại một chút, nàng lại hạ giọng nói, các vị chắc đều đã nghe qua. Vậy thì đúng như lời đồn đại, tôi đã bị Trúc Thiên Thu Toàn cưỡng hiếp ngay từ hôm đầu tiên về làm dâu nhà họ Trúc. Mọi người đều rùng mình một cái, Thân Bá Truyền cười nhạt nói, thật không ngờ thằng thất phu Trúc Thiên Thu lại là một kẻ mặt người dạ thú. Triệu Tố Chân nét mặt đăm chiêu nói như mơ ngủ, lúc ấy khách mừng đám cưới ở nhà họ Trúc đã về gần hết. Trúc Thiên Thu bước vào phòng tôi, cứ nghĩ y khuyên bảo vài câu rồi đi, không ngờ lúc ấy lão tặc lại lộ nguyên hình tàn ác. Tôi đang giật mình thì đã bị điểm huyệt chế ngự, y xé quần áo trên người tôi. Tôi vừa hổ thẹn vừa căm phẫn, thét lên cắn mạnh lưỡi một cái rồi ngất đi luôn. Ngừng lại một chút lại nhìn lướt qua Quần Hiệp một vòng thê thảm nói tiếp. Các vị nghĩ xem, lúc ấy tôi còn cách lựa chọn nào khác đâu. Suý Thiên Vũ sắc mặt xám xanh hỏi ngay, lúc ấy cô cắn lưỡi tự tử để tìm cách giải thoát phải không? Triệu Tố Chân gật gật đầu nói, lúc ấy trong khoảng khắc trước khi hôn mê, tôi chỉ nghe như có tiếng chân nhiều người rầm rập chạy tới. Chắc là vì nghe tiếng tôi thét, rồi sau đó tôi lập tức không biết gì nữa. Lúc ấy Suý Thiên Vũ thở hắt ra như chút được gánh nặng đeo trong lòng chàng lâu nay. Và cả nghi vấn trước đó không lâu cũng đồng thời được giải đáp. Đó là vì theo câu chuyện Triệu Tố Chân vừa kể thì trong tình trạng ấy Trúc Thiên Thu chưa kịp làm gì tổn hại tới nàng. Vậy thì không lạ gì mà Triệu Tố Chân vẫn còn giữ được thân đồng nữ để luyện thành môn công phu đại thừa hư ảo thần công thượng thẳng của Phật môn. Suý Yên Vũ đang xoay chuyển ý nghĩ, Triệu Tố Chân cũng đồng thời im bặt một lúc lâu không nói gì. Triệu Tố Quyên không nhịn được hỏi, đại tỷ, rồi sao thế nào? Sau đó à? Triệu Tố Chân cười gượng nói, lúc ta tỉnh dậy thì thấy mình đang nằm trên một cái giường nhỏ. Bên cạnh có một lão ni áo xám vẻ mặt hiền từ đang ngồi. Suý Thiên Vũ bất giác ngắt lời hỏi, đó có phải là Bách Liễu Thần Ni trong Võ Lâm Tam Thánh không? Có đúng là cô được Bách Liễu Thần Ni cứu sống không? Triệu Tố Chân gật gật đầu nói, đúng thế, nói tới thì cũng là số mệnh của tôi chưa dứt. Lúc tôi cắn lưỡi tự tử, đầu lưỡi chưa đứt hoàn toàn. Và lại sau khi chết đi chưa đầy 4 giờ lại may mắn gặp được ân sư, nên được lão nhân cứu cho. Tiếp theo nàng đem chuyện 10 năm về trước, sau khi nàng bị nhà họ Trúc chôn qua loa, Túc Bảo Nguyên định gian dâm tử ti lén ra đào mộ lên. Liêu Văn Hùng theo dõi tìm tới. Bách Liễu Thần Ni trong chỗ tối dùng công lực vô thượng từ xa chế ngự bọn họ. Điều khiển xác chết chưa cứng dọa nạt hai người. Cho đến khi Thần Ni phát hiện ra còn có hy vọng cứu sống nàng. Mới giả yêu cầu hóa giải tử khí ở chỗ chôn nàng. Đem đi rồi sai Túc Liêu hai người lấp mộ lại như cũ. Nhất nhất kể lại tường tận. Quần hiệp nghe xong, trừ Túc Bảo Nguyên lộ vẻ áy náy không yên. Còn tất cả không hẹn mà cùng thở dài một hơi tỏ ý ngậm ngùi cảm khái. Phương Diệc Viên hỏi tiếp, rồi từ đó Túc Đại Hiệp trở thành tùy tùng trung thành của Triệu Đại Tiểu Thư à? Triệu Tố Chân nói, theo ý ân sư, việc làm của Túc Bảo Nguyên khó mà thoát khỏi tội chết. Nhưng ân sư thấy bình sinh y không có tội nào khác. Tuy có tật xấu của kẻ không có vợ nhưng chưa từng làm điều gì có hại đến danh tiết của người khác. Nên mới mở cho một con đường sống để tự sửa mình. Cho y đới tội lập công, ngừng lại một chút, nhìn lướt qua Liêu Văn Hùng nói tiếp. Còn như Liêu Văn Hùng thì hoàn toàn do y tự nguyện. Vì hai người bọn họ đều là thủ hạ của lão tạc họ Trúc. Chuyện ấy phát sinh ra cũng khó bề trở về. Đó cũng là lý do hiện nay tôi không cho hai người bọn họ để lộ mặt thật. Lúc ấy điếm tiểu nhị đứng ngoài cửa khom lưng cười nói. Các vị khách quan, cơm tối đã chuẩn bị xong. Xin hỏi đã mang lên được chưa ạ? Triệu Tố Chân thuận miệng đáp. Mang lên đây đi. Trong bữa cơm tối, quần hiệp bàn bạc về tình thế ta địch trước mắt. Phương sách hành động từ nay trở đi cùng là phương pháp liên lạc với Triệu Tố Chân hành động riêng. Dễ như thế nào, nhất nhất tính toán kỹ lưỡng. Bàn bạc xong, Triệu Tố Chân không đợi quần hiệp ăn xong bữa cơm. Đứng dậy cáo từ nói, các vị cứ thong thả dùng cơm. Tôi cần đi trước. Phương Diệc Viên cười nụ nói, xin cô nương chờ một chút. Ta còn có một nghi vấn muốn thỉnh giáo. Triệu Tố Chân cười cười nói, cứ theo tôi nghĩ, thì Phương Đại Hiệp chẳng còn điều gì phải hỏi nữa cả. Phương Diệc Viên cười nói, đó là cô nương nghĩ mà thôi. Cô nương ngạc, dừng lại một chút mới chăm chú nhìn Triệu Tố Chân hỏi. Theo như ta biết, cô nương đã học được hết chỗ tinh túy trong tuyệt nghệ Thái Âm Huyền Chấn Thần Công mà Bách Liễu Thần Ni dạy, đến cả Đại Thừa Hư Ảo Thần Công chắc cũng mới luyện thành gần đây rồi. Phải không? Triệu Tố Chân gật đầu nói, đúng thế. Năm lão nhân ra người cứu sống tôi thì người cũng vừa luyện thành Đại Thừa Hư Ảo Thần Công. Phương Diệc Viên nhíu mày nói, hai môn công phu Thái Âm Huyền Chấn và Đại Thừa Hư Ảo về lý thuyết thì đều không có khí âm hàn. Triệu Tố Chân không kìm được tiếng ngà rồi cười nói, nghi vấn của Phương Đại Hiệp là chỉ vào việc lúc tôi giả làm nữ quỷ. Làm sao có được một luồng khí âm hàn chứ gì? Phương Diệc Viên gật đầu nói, đúng thế. Triệu Tố Chân cười nói, luồng khí âm hàn ấy vốn là có nguồn gốc khác, chẳng qua tôi chỉ lợi dụng công phu và công lực để tăng thêm mà thôi. Suý Chân Vũ cũng cướp lời nói, Chân muội nói như vậy, có lẽ là một món bảo vật gì đó đúng không? Triệu Tố Chân cười bí ẩn, nói ra thì đó cũng là một món bảo vật. Tiếp theo lấy vẻ mặt nghiêm trang nói, đó là lúc ân sư lên núi Tuyết Sơn tìm cây thiên niên tuyết liên. Trong lúc ngẫu nhiên tìm được trong khối băng dày vạn năm một viên tuyết hồn châu. Thân bá truyền và quần hiệp đều bất giác cùng ủa một tiếng. Phương Diệc Viên thì mắt sáng lên nói, tuyết hồn châu là do khí chí âm chí hàn của trời đất kết lại mà thành. Thật là một món bảo vật khó có thể gặp được trong võ lâm. Cô nương có thể đưa ra cho tất cả mọi người bọn ta ở đây được mở rộng tầm mắt không? Triệu Tố Chân ngượng ngùng cười nói, thật là rủi quá, tôi vì gần đây không giả làm quỷ, ngại đeo trong người vướng víu, mới rồi đem cất giấu ở một nơi kín đáo. Thôi thì để lần sau gặp nhau sẽ mời các vị cũng xem. Nói xong, từ từ đứng dậy cười nụ nói tiếp. Các vị nên tự thận trọng. Hẹn gặp lại, Triệu Tố Chân một mình đi rồi. Bữa cơm tối của quần hiệp cũng kết thúc. Ai về phòng nấy nghỉ ngơi. Suý Chân Vũ và Phương Diệc Viên hai người ở cùng một gian. Phương Diệc Viên nhìn Suý Chân Vũ cười nói. Sư đệ, không ngờ rằng võ lâm tam mỹ danh chấn võ lâm lại là bà con cô con cậu với ngươi. Cứ theo thường tình mà nói. Đã có tình thân thiết như vậy sư đệ ít nhất cũng phải vớ được một trong ba cô mới phải. Tại sao lại có tình trạng như hôm nay? Suý Chân Vũ cười gượng nói. Sư huynh, chuyện đó để số phận an bài. Đệ trước nay không tin vào số phận, nhưng số phận cứ đùa cợt đệ mãi thôi. Phương Diệc Viên như chợt hiểu ra nói. Phải rồi, về chuyện này ngươi cứ nói thẳng ra với ta thì cũng có gì phải ngại. Hay là trong đó có chỗ nào khó nói? Suý Chân Vũ thở dài nói. Khó nói thì không có. Chẳng ra nói ra thì khiến lòng mình buồn bã mà thôi. Phương Diệc Viên nghiêm trang nói, sư đệ, giữa đám biểu huynh biểu muội các ngươi, Chuyện đã qua thì ta không biết, nhưng theo thái độ của Triệu đại cô nương đối với ngươi mới đây đã có một tình cảm không bình thường. Suý Chân Vũ chớp mắt gật đầu nói, có thể nói như vậy, nhưng tới nay thì là chuyện đã qua rồi. Không đâu, Phương Diệc Viên tỏ vẻ không đồng ý ngắt lời nói. Sư đệ, Triệu đại cô nương trước mắt vẫn còn là thân xử nữ, thì câu chuyện giữa hai ngươi vẫn có thể tiếp tục mà. Suý Chân Vũ cười gượng nói, sư huynh, chẳng lẽ huynh quên rằng trước mắt nàng ta vẫn còn là phu nhân danh nghĩa của Trúc Thiếu Thu sao? Phương Diệc Viên trong mắt lóe lên tia sáng lạnh nói, các cuộc hôn nhân mua bán bẩn thỉu ấy cần gì phải tính. Mà nói lại, chỉ cần hai người các ngươi vẫn còn yêu thương nhau thì cho dù nàng ta đã làm vợ Trúc Thiên Thu, trên thực tế đi chăng nữa, cũng có ngại gì? Suý Chân Vũ nói như sư huynh thì lấy cái gì bịt miệng thiên hạ bàn tán. Phương Diệc Viên nói, lời bàn tán rông dài của người đời thì không cần đếm xỉa tới. Ngừng lại một chút, lại nghiêm trang nói, Vương An Thạch nói rất đúng là trời đất không đủ để sợ. Tổ tông không đủ để làm phép tắc, lời thiên hạ không đủ để lo nghĩ. Sư đệ thần công siêu tuyệt, hào khí sông mây, lẽ ra phải mang một tấm lòng phi thường mới phải. Tại sao đối với việc quan hệ cả đời người lại nhút nhát run sợ kiểu đàn bà con nít? Sư đệ, người cứ đem chuyện cũ giữa hai người kể lại ta nghe xem, cũng có thể ta giúp được một chút ý kiến gì cho ngươi. Suý Chân Vũ cười gượng nói, loại chuyện này thì sợ sư huynh không làm gì được. Phương Diệc Viên cười nói, việc là ở ngươi, sao ngươi lại chắc là ta không làm gì được? Ngừng lại một chút, lại cười nụ nói tiếp, mà cứ cho là sư huynh không làm gì được đi, nhưng đêm dài rằng giặc, nói chuyện cho đỡ buồn, thì cũng như ngươi một mình buồn bã trong lòng không chịu được. Giả khuây vậy mà. Suý Chân Vũ không biết làm sao, gật gật đầu nói, được, đệ nói, trầm tư một lúc, chàng từ từ nói tiếp, tiểu đệ 7 tuổi mồ côi cha, 10 tuổi mồ côi mẹ, có thể nói là từ nhỏ tới lớn sống với cô dượng. Cùng ba vị tiểu muội cũng đều có tình cảm ngựa trúc mơ xanh từ thuở trẻ con. Phương Diệc Viên hỏi ngay, sư đệ không có huynh đệ tỉ muội ruột nào khác à? Đúng thế, Suý Chân Vũ cười nói tiếp, cô dượng hai vị lão nhân gia vốn coi đệ như con ruột. Ngoài việc cho học chữ cùng với ba vị tiểu muội, còn đích thân truyền dạy võ công cho nữa, lại còn nửa đùa nửa thật nói là gả biểu muội Triệu Tố Chân cho đệ. Phương Diệc Viên cười nói, như vậy thì là đối xử với ngươi quá tốt rồi, nhưng về sau tại sao lại khác đi? Suý Chân Vũ thở dài một tiếng rồi nhăn nhó cười nói, nghiêm khắc mà nói, là do đệ tự mình không tốt, lúc ấy đệ cứ như bị ma ám, không những đối với việc học văn luyện võ không hề thích thú, mà còn thích chơi bời rông dài với một lũ lêu lổng. Về sau, tuổi ngày càng lớn, thói hư tật xấu ngày càng nhiều, thôi thì phá làng quậy xóm, trộm gà bắt chó, cái gì cũng làm, có lúc còn ăn cắp cả tiền bạc của cô dượng để tiêu xài phung phí với đám bạn xấu. Phương Diệc Viên không kiềm được cũng lắc đầu cười gượng nói, thật là bậy bạ, thế chẳng lẽ lúc bấy giờ phu thê Triệu Đại Hiệp không răn bảo ngươi à? Suý Chân Vũ đáp, ai nói không răn bảo, có điều, mắng đệ tỷ đệ để vào tai nọ lọt qua tai kia, đánh đệ tỷ đệ chạy, giả như có túm được đệ, rồi chưa đến đích thì đệ đã gào lên cho người trong toàn trang đều nghe. Huống chi nói cho cùng đệ lại không phải là con ruột của hai vị lão nhân gia, như thế thì hai vị làm sao thẳng tay đánh đập được. Phương Diệc Viên bất giác trợn mắt nói, bây giờ tưởng tượng tới cảnh ấy, thật ta cũng muốn đánh cho ngươi hai bạt tai. Suý Chân Vũ cười gượng nói, trong tình hình ấy, thì chuyện hôn nhân của đệ với đại biểu muội vô hình chung cũng khỏi bàn tới nữa. Ngừng lại nghỉ ngơi một lúc đoạn nói tiếp, rồi từ đó đệ bỏ ra ngoài lêu lổng, lâu lâu với về nhà một lần. Hai vị lão nhân gia đau lòng thất vọng, cũng không hỏi gì tới hành vi của đệ. Sau 3 năm lêu lổng như vậy thì đệ 19 tuổi. Trong giới du thủ du thực ở Quế Lâm cũng có chút ít tiếng tăm. Cũng vào lúc ấy, hai thằng đàn em của đệ lại gây ra một vụ rắc rối lớn. Lúc ấy cả đại ca là đệ đều bị bắt vào phủ. Song quan phủ cũng nể mặt cô dượng, không điều tra thêm, đưa đệ về để cô dượng dạy bảo. Phương Diệc Viên nhịn không được ngắt lời hỏi, lúc ấy chắc là ngươi no đòn phải không? Đúng vậy, Suý Chân Vũ cười gượng nói. Lúc ấy, đệ không những bị cô dượng đem roi ra đánh cho một trận lăn lóc, mà còn bị cô dượng chửi cho một trận tối mặt. Thậm chí tới cả phụ mẫu đệ đã chết cũng bị chửi. Nếu không lúc đệ chạy trốn, đã chẳng làm chuyện dứt tình. Nói tới đó, ngoài cửa chợt vang lên tiếng Triệu Tố Quyên. Biểu ca, muội vào được không? Suý Chân Vũ cười khan một tiếng nói. Mời vào, Mời vào, muội tử vừa đúng lúc. Triệu Tố Quyên cười nụ bước vào phòng, tự ngồi xuống cái ghế cạnh Phương Diệc Viên, khẽ cười một tiếng hỏi, biểu ca, đúng lúc là thế nào? Suý Chân Vũ cười gượng nói, Ngô huynh đang kể cho sư huynh nghe một đoạn quá khứ quang vinh của mình. Muội tấn đây, chẳng phải là đúng lúc để làm một chứng nhân sao? Triệu Tố Quyên nhoẻn miệng cười hỏi, vậy đã kể tới đoạn nào rồi? Suý Chân Vũ cười khan một tiếng nói, đúng tới đoạn bị quan phủ Quế Lâm giải về, ăn một trận roi da của cô dượng. Triệu Tố Quyên mắt thoáng mờ đi, như cười mà không phải cười, gật gật đầu im lặng lắng nghe. Suý Yên Vũ thở dài một tiếng nói tiếp, lúc ấy tính ra đệ đã là một người thành niên, cũng đã nhận biết được là mình có lỗi. Hai vị lão nhận ra đánh đệ mắng đệ, đệ cũng chỉ xấu hổ về phần mình, nhưng cô mẫu người lại chửi mắng tới cả phụ mẫu, ngay tới giờ đây mà đệ nhớ lại cũng còn thấy tức giận. Triệu Tố Quyên buồn bã thở dài nói, lúc ấy mẫu thân muội đang nóng giận, nói không lựa lời, mà huynh vẫn không bỏ qua một chút sao? Phương Diệc Viên cũng phụ họa, đúng đấy, sư đệ, giả như lúc bấy giờ Triệu phu nhân mắng mỏ hơi quá lời một chút, cũng là do ngươi có chỗ không phải, bây giờ việc đã qua rồi, ngươi đừng để bụng mới được. Suý Chân Vũ cười gượng nói, để bụng gì đâu, chẳng qua đệ thuận miệng nói ra vậy thôi. Ngừng lại một chút lại nhăn nhó cười nói, chẳng qua trong hoàn cảnh lúc ấy thì mấy chuyện dồn tới, khiến đệ thật là căm hờn cực điểm. Sau khi đệ bị cô dượng đánh đòn, hai vị còn bắt đệ phải xin lỗi tất cả mọi người, hứa là bỏ lỗi lầm cũ. Có điều trong lúc căm tức như vậy, huynh nghĩ là đệ chịu khuất phục à? Phương Diệc Viên cười nói, lúc ấy chắc ngươi trơ ra như cục đá dưới cống, vừa thúi vừa cứng chứ gì. Suý Chân Vũ nói tiếp, lúc ấy cô mẫu trói đệ lại, nhốt trong phòng chứa củi, mỗi ngày chỉ cho ăn một chén cơm với muối, lại nói là chừng nào đệ biết ăn năn hối lỗi mới thả ra. Tiếp theo lại cười gượng nhìn Phương Diệc Viên nói, sư huynh đoán xem, đệ ở trong đó mấy ngày? Triệu Tố Quyên cười nói, khỏi cần phải đoán, để muội nói cho, huynh ở trong gian chứa củi cả thảy 5 ngày. Suý Chân Vũ cười nụ nói, đúng đấy, tất cả là 5 ngày, mà ta còn nhớ rõ lúc ấy mẫu thân muội còn nói gì nữa cơ. Triệu Tố Quyên thở dài nói, không ngờ huynh còn nhớ kỹ đến thế. Phương Diệc Viên hỏi, vậy sau đó ngươi làm thế nào mà được tự do? Suý Chân Vũ cười nụ chỉ Triệu Tố Quyên nói, đó cũng là nhờ tam biểu muội đây. Khi đệ bị nhốt trong phòng chứa củi tới ngày thứ 5, nàng ta lén ăn cắp chìa khóa mở cửa cho đệ trốn ra. Kế đó còn cho đệ biết là đại tỷ tỷ của nàng ta sắp thành hôn với thiếu chủ nhân Quốc Viên Trúc Thiếu Thu. Dừng lại một chút, chàng nhìn Phương Diệc Viên thở dài nói tiếp, sư huynh thử nghĩ xem, khi được tin ấy trong lòng đệ cảm thấy ra sao? Phương Diệc Viên nhẹ nhẹ thở dài, không trả lời. Triệu Tố Quyên nói, biểu ca, lúc ấy muội còn nhỏ quá, không biết gì cả, nếu không muội đã không nói chuyện ấy với huynh. Suý Chân Vũ nghiêm trang nói, nhưng tình nghĩa chân thành của muội, huynh vĩnh viễn không quên đâu. Phương Diệc Viên nhìn Suý Chân Vũ hỏi, vậy lúc ấy cũng là tam tiểu thư thả cho ngươi trốn đi à? Đúng thế, Suý Chân Vũ gật gật đầu nói, sau khi nghe được tin ấy, quả là đệ ngơ ngẩn một lúc không biết gì cả. Biểu muội không biết là đệ cay đắng trong lòng, cuối cùng tự ý thả cho đệ đi. Phương Diệc Viên hỏi tiếp, sau khi ngươi được tự do, không tới gặp phu thê Triệu Đại Hiệp để lý luận sao? Suý Chân Vũ cười gượng nói, đệ lại còn có gì để lý và luận nữa? Lúc ấy đệ chỉ biết viết một lá thư hết sức nặng nề để lại, rồi lặng lẽ bỏ đi mà thôi. Phương Diệc Viên nói, lá thư đầy lời lẽ nặng nề phẫn hận của ngươi chắc là làm phu thê Triệu Đại Hiệp đau lòng lắm. Suý Yên Vũ cười nói, chuyện đó thì khó tránh được. Triệu Tố Quyên ngắt lời nói, biểu ca, chuyện đó không cần nói nữa. Chẳng qua có một điểm muội phải đặc biệt nói với huynh rõ, là vì chuyện hôn nhân với nhà họ Trúc, đại tỷ của muội đã khóc lóc mấy lần làm phụ mẫu muội phải phát hoảng. Suý Chân Vũ hỏi, sao thế? Thì vì tỷ ấy yêu huynh, nhưng mà cuối cùng nàng ấy cũng về với nhà họ Trúc. Triệu Tố Quyên không kìm được tiếng thở dài buồn bã nói, biểu ca, huynh lầm rồi, sở dĩ đại tỷ của muội cuối cùng phải lấy họ Trúc, là vì bị áp lực của phụ mẫu muội, mà phụ mẫu muội thì lại bị áp lực của nhà họ Trúc. Phương Diệc Viên thoáng cười nói, sư đệ, Triệu cô nương, thôi đừng mãi nói chuyện đã qua, trước mắt cần có cách tính toán cho tương lai kia mà. Triệu Tố Quyên cười nụ nói tiếp, trước mắt thì biểu ca đã là đại hiệp nổi tiếng võ lâm, còn đại tỷ của tôi tuy số phận gian nan, trải nhiều hoạn nạn, nhưng nay may mắn vẫn còn là là một vị cô nương, trước nay chữ thân xử nữ tất nhiên khó nói ra miệng. Cho nên nàng là mất một lúc cũng không nói được là cái gì. Phương Diệc Viên cười nói, đúng thế, một người là lãng tử quay đầu vàng chẳng đổi, một người lại là Tư Đồ Vân Anh chưa lấy chồng. Sư đệ, ta mong muốn các người là kẻ có tình sẽ được sum họp, đồng tâm hiệp lực, cứu vãn một trường đại kiếp trước mắt của giang hồ. Ngừng lại một chút, nhìn qua Triệu Tố Quyên nói, Tam tiểu thư, về phía lệnh tỷ, lại phải nhờ cô nương chịu khó để ý cho. Triệu Tố Quyên nghiêm trang nói, đó là việc tôi phải làm rồi, có điều đây lại là việc có quan hệ tới chuyện giải cứu gia phụ gia mẫu. Phương Diệc Viên ngắt lời cười nói, Tam tiểu thư xin cứ yên tâm, chuyện giải cứu lệnh đường là chuyện quan trọng nhất trước mắt của chúng ta. Giờ này đã khuya rồi, xin mời Tam tiểu thư về nghỉ ngơi đi, mọi chuyện ngày mai sẽ bàn. Chương 19, Trấn Thảo Điếm gian tà lại thua. Hai hôm sau, trước lúc giữa trưa, Súy Trấn Vũ, Phương Diệc Viên, Thái Bá Tuyền, Triệu Tố Quyên mọi người đều để lộ mặt thật trở về Trấn Thảo Điếm chỗ đường vào núi Võ Đang. Trong số này chỉ có Túc Bảo Nguyên và Liêu Văn Hung còn đeo mặt nạ. Một đoàn người đông đúc kéo vào Trấn Thảo Điếm, lập tức khiến cho không ít khách giang hồ phải để ý nhìn. Nói thật ra thì một đoàn người này coi cũng rất lạ mắt. Ở trong số đó có người già mặt mày như trẻ con, có người trẻ tuổi anh tuấn tiêu sái, có tiểu thư nhan sắc tuyệt thế và bọn thị tỳ xinh đẹp như hoa. Lại có cả hai tùy tùng mặt xanh mét như người chết. Tất cả mọi nhân vật giang hồ, tam giáo cửu lưu đang có mặt ở Trấn Thảo Điếm như đều có mặt ở trong đoàn người này cả. Ngoài thân bá truyền đi bộ, cả đoàn người này đều cưỡi ngựa, nhưng vừa vào trong trấn, tất cả đoàn người xuống ngựa đi từ tốn, cho nên tất cả những khách giang hồ đều chăm chú nhìn vào Triệu Tố Quyên xinh đẹp tuyệt trần. Thân bá truyền đi đầu tiên lấy tay che mặt, nhìn mặt trời rồi quay đầu nói với Phương Diệc Viên đi ngay sau lưng. Lão đệ, tới giờ rồi, chúng ta phải lo cúng ngũ tạng miếu thôi. Phương Diệc Viên cười nói, Trấn Thảo Điếm nhỏ tí như thế này, thì có mấy cái quán xá chứa được cả bọn chúng ta. Thôi cứ đi luôn cho rồi. Thân bá truyền lắc đầu nói, nhìn kia, Túy Tiên Cư trước mặt đấy, chắc rộng rãi đủ chỗ mà. Phương Diệc Viên cười coi nói, vậy à, vậy thì bọn ta vào Túy Tiên Cư. Trong lúc trò chuyện, đoàn người đã tới trước cửa tiểu lâu Túy Tiên Cư. Đoàn tiểu nhị đứng đón khách ở cửa vội vàng tươi cười chào đón. Một mặt sai hai người chăm sóc ngựa, một người mặt mũi hớn ha hớn hở đưa quần hiệp lên lầu 2. Lầu 2 rất rộng rãi, có thể chứa được 100-200 người. Ở một Trấn Thảo Điếm bé xíu này thì quả thật đây cũng là một khách điếm có quy mô to tát. Vì lúc ấy đã gần giữa trưa, nên trên lầu đã khá đông khách ngồi, ở dưới lại lục tục toán ba bọn năm kéo lên thêm. Một đoàn của Súy Trấn Vũ đủ cả trai gái trẻ già. Không nhiều không ít, vừa chẵn một chục, cũng vừa vặn ngồi khít quanh một cái bàn lớn, vị trí cũng vừa đúng tại giữa gian phòng trên lầu 2. Khách điếm Túy Tiên Cư này cũng không tránh khỏi vẻ quê mùa. Tuy có chia ra lầu trên lầu dưới, nhưng không có chỗ ngồi kín đáo trang nhã. Cho nên bọn Súy Trấn Vũ tuy chiếm được một chỗ ngồi có thể nhìn thấy tất cả mọi người không sót một ai, nhưng tất cả mọi người ai cũng có thể nhìn thấy rõ bọn Súy Trấn Vũ. Trong tửu lâu đã có trên 100 thực khách, 10 người thì có 9 người là nhân vật võ lâm, cũng đều là người lịch lãm hiểu rộng biết nhiều. Cho nên một đoàn người lạ mặt của bọn Súy Trấn Vũ kéo lên. Sau một thoáng mọi ánh mắt đổ dồn về, những tiếng lao sao đều im bặt thì không khí lại trở lại như cũ. Người hầu ban khom lưng đưa thực đơn, Phương Diệc Viên đón lấy rồi thuận tay đưa thân bá truyền ngồi trước mặt nói. Thân lão, thôi ngựa già quen đường, mời mọi người chọn món đi. Thân bá truyền cười nói, lão đệ, ngươi chưa bỏ được tật làm biếng, đến một việc nhỏ nhặt như thế này cũng làm phiền tới lão khiếu hóa ta. Nói thì nói, nhưng ngay sau đó ông ta cũng chấm 4 món xào, 4 món rau và 1 thổi cơm, lại hướng về phía người hầu bàn nói, này tiểu nhị. Còn rượu, thì cứ lựa thứ ngon nhất đưa lên đây. Thân bá truyền nở một nụ cười bí ẩn, cũng không chờ quần hiệp kịp nói tiếng nào. Đứng dậy bước qua một cái bàn quay mặt ra phía đường cách đó hơn một trượng. Bên cạnh cửa sổ, ngồi ở bàn bên cạnh cửa sổ là hai lão nhân khoảng 50 tuổi. Một người áo đen, một người áo trắng và một văn sĩ áo xám mặt ngựa mũi khoằm. Sắc mặt xanh như màu tràm, bộ mặt của văn sĩ áo xám trông rất đáng ghét, khiến người ta vừa nhìn thấy đã phải nghĩ rằng đây không phải là hạng người thiện lương. Nhưng hai lão nhân khoảng 50 tuổi mặc hai màu áo khác nhau thì tướng mạo hiên ngang có vẻ không phải là bọn tà ác. Vả lại, ngoại trừ một người có vẻ hung dữ, một người có vẻ tuấn tú hơn, thì về mặt mũi hai người kia cũng na ná như nhau. Có lẽ chính là hai thân huynh đệ, ba người này đang chăm chú uống rượu trò chuyện, đối với việc thân bá truyền đi về phía bọn họ, tựa hồ không hay gì. Triệu Tố Quyên nhìn Phương Diệc Viên hạ giọng nói, Phương Đại Hiệp, người có biết ba người kia không? Phương Diệc Viên cũng hạ giọng đáp, hai người mặc áo chia màu đen trắng chính là huynh đệ Ôn Tư Bản. Ôn Tư Nguyên có quái danh là Hắc Bạch Vô Thường, còn người áo xám kia thì rõ ràng mang mặt nạ ra người. Không có cách nào nhận ra ai, Suý Yên Vũ cười rồi nói, huynh đệ Hắc Bạch Vô Thường họ Ôn ngoài các quái danh ra lại dường như không hề có tiếng ác. Sao lại ngồi chung một bàn với người áo xám mặt mũi đáng ghét kia? Phương Diệc Viên nói, cặp quái vật ấy không những có tiếng ác mà còn là kẻ nghĩa hiệp. Chẳng qua trên giang hồ thì chuyện thực hư lẫn lộn, lắm sự lạ đời, cũng có thể người áo xám mặt mũi đáng ghét kia hoàn toàn không phải là hạng người bại hoại. Ta nghĩ thân lão qua đó chắc có thâm ý, hoặc giả đã phát hiện được điều gì đó, bọn ta cứ ngồi yên chờ xem ra sao. Lúc ấy thân bá truyền đã tới trước chỗ bọn Hắc Bạch Vô Thường ngồi. Ba người bọn họ vẫn thản nhiên ăn uống trò chuyện như không trông thấy. Thân bá truyền đứng lại sau lưng văn sĩ áo xám, cố ý ho hắng đánh tiếng, nhưng ba người vẫn không tỏ vẻ gì. Thân bá truyền nhe răng cười một tiếng, vỗ vai văn sĩ áo xám. A, Kim lão, ta suýt không nhận ra người đấy, mặt dài thêm tuấn tú, mũi dũng cao thêm một chút, người cũng phát tướng ra, ta dám đánh cá là ít nhất người cũng tăng thêm được 5 cân. Ông ta nói linh tinh một hơi. Nước bọt văng tung tóe, có vẻ nồng nhiệt lắm, giống như là bạn bè lâu năm mới gặp lại nhau vậy. Có điều văn sĩ áo xám không đợi ông ta nói dứt câu. Lạnh lùng buông sóng, xin lỗi, tiểu nhân không phải họ Kim. Thân bá truyền cười hô hố nói, té ra lão đệ ngươi cũng đổi luôn cả họ rồi. Thật là kỳ diệu quá, ngừng lai một chút, lại cau mày tự nói với mình như đang có vẻ khó nghĩ. Kỳ quái thật, chẳng lẽ trong hàng trăm cái họ... lại có họ nào hay hơn họ Kim sao? Văn sĩ áo xám cười nhạt nói, có phải là ngươi muốn ta đây bố thí cho chút gì phải không? Thân bá truyền cười nói, khiếu hóa này xưa nay dạ dày to, ta ăn xin khắp mười phương, có ai bố thí, bất kể là gì cũng chiếu biên lai nhận đủ. Có điều là, không rõ lão đệ ngươi định bố thí cho ta chút đỉnh gì hay hay. Văn sĩ áo xám nói, ngươi đối với họ Kim trong hàng trăm cái họ đã có sự ưa thích đặc biệt. Vậy thì ta bố thí cho ngươi họ Kim vậy. Thân bá truyền hớn ha hớn hở nói. Cảm ơn, lão khiếu hóa đã mang họ Kim. Từ nay trở đi chắc là vận may sẽ tới. Không đến nỗi phải lê la kiếm trác. Xin xỏ cơm thừa canh cặn nữa rồi. Ngừng lại một chút như chợt nhớ ra điều gì lại kêu lên. Không được, không được. Lão đệ ngươi đúng là có ý chơi xỏ lão khiếu hóa. Văn sĩ áo xám cười nhạt hỏi lại. Lại còn chỗ nào không tốt nữa chứ? Thân bá truyền nói. Muốn lão khiếu hóa mang họ Kim, há chẳng phải là cũng phải bỏ luôn họ như ngươi, lão khiếu hóa dẫu hồ đồ hơn cũng không đến nỗi không nhận ra cái đạo lý ấy. Hắc Vô Thường Ôn Tư Bản cười nụ hỏi, vậy thì, theo họ Ôn của huynh đệ chúng ta được không? Thân bá truyền xua tay lia lại nói, không được, không được, lão khiếu hóa tuy trải qua một đời nghèo khổ tuy cực, nhưng đối với thế giới đẹp đẽ này vẫn chưa chán sống, đâu lại có mối quan hệ với Hắc Bạch Vô Thường. Hắc Bạch Vô Thường nghe xong câu nói, hai người đều biến sắc. Hắc Vô Thường Ôn Tư Bản chăm chú nhìn thân bá truyền cười nhạt hỏi. Té ra tôn giá lại là bằng hữu đồng đạo. Thân bá truyền cười nói, hai chữ đồng đạo còn có thể miễn cưỡng nhìn nhận, chứ hai chữ bằng hữu thì muôn lần không dám. Bạch Vô Thường Ôn Tư Nguyên chằm chằm nhìn đối phương trầm giọng nói nhỏ. Đã biết được lai lịch của huynh đệ Hắc Bạch Vô Thường họ Ôn thì chắc không phải là loại vô danh. Xin bằng hữu báo danh cho. Thân bá truyền ra vẻ không biết làm thế nào cười nói. Vô Thường gia cũng biết mà, lão khiếu hóa cũng chỉ là ăn mày nghèo, tên họ có đáng cái gì mà báo chứ. Bạch Vô Thường Ôn Tư Nguyên cười nhạt một tiếng nói, không báo danh ta cũng không ép, nhưng người đã biết lai lịch của Hắc Bạch Vô Thường, chắc cũng biết tính tình của huynh đệ chúng ta rồi. Thân bá truyền gật gật đầu nói, không sai, tính tính quái dị của Hắc Bạch Vô Thường, lão khiếu hóa đã sớm nghe qua. Bạch Vô Thường Ôn Tư Nguyên lạnh lùng nói, đã biết tính tình quái dị của huynh đệ chúng ta, mà còn dám tới đây nói chuyện tào lao, vậy thì ngươi đúng là có sao thọ tinh chiếu mạng, chỉ hiềm gặp sao thái tuế rồi. Thân bá truyền cười nói, vào lúc này thì Khương Thái Công ở đây, không có gì phải sợ, dám chắc là không người nào lại có thể lấy được cái mạng khiếu hóa già cùng khổ này đâu. Bạch Vô Thường Ôn Tư Nguyên cười nhạt nói, có vẻ như người lại có người rất giỏi giang đi cùng thì phải. Trong câu nói, đã đưa mắt quét qua chỗ bọn Súy Trần Vũ và Quần Hiệp ngồi. Thân bá truyền chối đầy đẩy, không phải, không phải, lão khiêu hóa đã có chỗ nhờ cậy, là vì có cấp trên của hai vị tại đây, tính tình hiền còn trọng cho dù có quái dị hơn đi chăng nữa cũng không có cách nào quái dị được. Đôi mắt ưng của văn sĩ áo xám lóe lên ánh sáng lạnh, cười nhạt ngắt lời nói, ngươi đúng là biết nhiều chuyện lắm, bằng hữu, đừng làm ra vẻ hồ đồ nữa, nói toạc móng heo ra đi. Thân bá truyền bất giác ngạc nhiên hỏi, cái gì? Bằng vào thiết chủy quân bình kim bất hoán ngươi mà cũng dám xưng là cấp trên cũng hắc bạch vô thường. Câu nói này của thân bá truyền quả thật không phải là làm ra vẻ hồ đồ. Thật ra ông ta đã định đùa giỡn thêm một lúc nữa rồi mới nói huỵch toẹt thân phận đối phương ra. Nhưng một câu thiết chủy quân bình kim bất hoán nghiễm nhiên tự xưng là cấp trên của hắc bạch vô thường phá ngang làm ông ta quên mất chủ ý ban đầu. Buột mồm gọi luôn lai lịch danh hiệu đối phương. Phương Diệc Viên bất giác cười gượng nói, thật là hồ đồ, thần lão vốn đã nêu rõ y là họ Kim, vậy mà nãy giờ ta nghĩ không ra. Triệu Tử Quyên hỏi ngay, Phương đại ca, thiết chủy quân bình kim bất hoán này là người thế nào? Đó là một gã vô cùng bại hoại. Phương Diệc Viên chăm chú nhìn về phía thân bá truyền, chậm rãi trả lời, tên tuổi và võ công của gã này đều có trội hơn hắc bạch vô thường một chút, nhưng đúng là không đáng làm cấp trên của hắc bạch vô thường. Lời này Phương Diệc Viên vừa nói tới đó, thì ánh mắt của khách giang hồ trên tiểu lâu đã vì câu thiết chủy quân bình kim bất hoán do thân bá truyền nói ra đều sáng quắc lên cả một lượt. Thiết chủy quân bình kim bất hoán giật nảy mình một cái, nhưng lại lập tức cười hô hố một tràng nói pha trò. Bằng hữu thật là cao minh khiến người ta bội phục, tiểu nhân đã bị nhận ra rồi, thì cái đồ chơi đeo trên mặt này không cần tới nữa. Trong câu nói, đã giơ tay gỡ luôn cái mặt nạ ra người trùm lên từ đầu trán tới cằm, để hiện ra một bộ mặt già nua nhăn nheo, tóc hoa râm có một chòm râu dê lốm đốm màu muối tiêu. Xem dáng vẻ thì người này đã khoảng trên 60 tuổi. Còn mặt mũi gò má so với lúc còn mang mặt nạ cũng không khác nhau nhiều lắm. Đại khái chỉ có cái mũi khoằm là nhỏ hơn một chút mà thôi. Thân bá truyền lặng lẽ cười nói, phải đấy, tôn bá đã không có gì không dám lộ mặt cho người thấy thì cần gì phải giấu giấu giếm giếm. Tiếp đó rời ánh mắt qua hắc bạch vô thường cười hỏi, Hiền Côn Trọng có muốn gặp qua cấp trên của các ngươi không? Bạch Vô Thường Ôn Tư Nguyên cười nhạt một tiếng nói, lão ăn mày thối tha, bọn ta không thích nghe khoe khoang trước, nếu ngươi mà không chỉ ra được cấp trên của huynh đệ ta, thì ngươi đi lên lầu này được chứ xuống lầu này phải khiêng ra đấy. Thân bá truyền cười nói, thật là tốt quá, khiếu hóa ta sinh ra là rủi ro, từ khi lọt lòng mẹ tới giờ chưa được ngồi kiệu lần nào. Nếu như quả có được đám con hiếu cháu hiền khiêng lão nhân ra xuống dưới lên thì lão nhân ra không những không phản đối mà còn nhất định sẽ có thưởng. Ngừng lại một lát, nhìn thẳng vào đối phương hỏi, Hiền Côn Trọng đã xưng hiệu là hắc bạch vô thường, vậy thì Diêm Vương gia có phải là cấp trên của các người không? Hắc bạch vô thường như không ngỡ rằng thân bá truyền lại lôi Diêm Vương gia ra làm cấp trên của họ, nên nghe xong câu nói của thân bá truyền, không giận dữ mà bật cười, đồng thanh nói, đúng là cấp trên, đúng là cấp trên. Bạch Vô Thường Ôn Tư Nguyên còn nói thêm, lão ăn mày thối tha, chỉ cần ngươi mời được Diêm Vương gia thật tới đây, huynh đệ chúng ta sẽ lập tức tuyệt đối phục tùng. Súy Trần Vũ đưa mắt nhìn Phương Diệc Viên cười nói, sư huynh, thân đại ca giúp huynh một phen phát tài rồi đấy. Phương Diệc Viên trao mày nói, chuyện này sợ không phải dễ, hai lão quái vật ấy bình sinh chưa chịu phục ai cả. Ông ta vừa chưa dứt lời, chợt nghe Hắc Vô Thường Ôn Tư Bản tức giận hỏi, lão ăn mày thối, ngươi định giở trò lừa bịp gì đây? Thân bá truyền xua tay rối rít nói, các hạ đừng có nóng, lão khiếu hóa tuy là hồ đồ, nhưng xưa nay không có lừa gạt ai cả. Bạch Vô Thường Ôn Tư Nguyên quát tiếp theo, vậy sao ngươi còn chưa mời Diêm Vương gia ra đây? Thân bá truyền cười nói, lão khiếu hóa đã nói rồi, thì nhất định sẽ làm. Trước mắt Hiền Côn Trọng tuy đã thừa nhận sẽ tuân lệnh Diêm Vương gia, nhưng vị kim thiết chủy này vẫn chưa gật đầu mà. Ngừng lại một chút, nhìn qua cây thiết chủy quân bình kim bất hoán cười hỏi, các hạ tôn ý ra sao? Thiết chủy quân bình kim bất hoán vừa mới cười nhạt, thân bá truyền lại nói tiếp, các hạ, lão khiếu hóa không ngại gì nói trước cho ngươi biết, có câu nói lời ra như cơn gió, không có cách nào thu lại được. Thiết chủy quân bình ngươi đã là thần bốc, nói câu nào trúng câu ấy, có thể đoán xem may rủi cho người khác. tốt hơn hết là tự hỏi cho mình đi xem. Thiết Chủy Quân Bình Kim Bất Hoán tức giận ngắt lời quát. Lão ăn mày thối tha kia, ngươi đừng có tào lao, chỉ cần Hắc Bạch Vô Thường chịu thật lòng cúi đầu tuân lệnh. Thiết Chủy Quân Bình Kim Bất Hoán ta cũng tuyệt đối phục tùng. Thân Bá Truyền cười hô hố nói, được, được, có được một câu nói ấy của ngươi, thì tính ra lão khiếu hóa ta một phen khua môi múa mép cũng không phải là uổng công. Rồi quay đầu nhìn Phương Diệc Viên cao giọng gọi, này, Phương lão đệ, ngươi ra đây đi chứ. Phương Diệc Viên cười nói, thân lão gia, sao người lại vất vả kéo ta vào đó. Mấy chữ Phương lão đệ lại thêm một câu thân lão gia tựa hồ làm cho ba lão quái nhân trước mặt liên tưởng tới điều gì đó, ánh mắt chợt đều lộ vẻ kinh ngạc. Thân Bá Truyền cười nói, lão đệ ngươi là Diêm Vương sống hiện nay, lão khiếu hóa không gọi ngươi chẳng lẽ lại xuống âm phủ gọi Diêm Vương thật lên đây à. Suý Yên Vũ cũng nói nhỏ với Phương Diệc Viên, sư huynh, nếu thu phục được ba tên ma đầu này cũng là một điều công đức lớn, xin đừng phụ lòng mong mỏi của thân đại ca. Phương Diệc Viên gật đầu cười cười đứng dậy, rời bàn từ từ đi về phía cửa sổ. Thân Bá Truyền chỉ Phương Diệc Viên cười tâu toét nói với Hắc Bạch Vô Thường. Đấy, đấy, cấp trên của các ngươi đến rồi đấy, sao các ngươi còn chưa đứng nghiêm chào hả? Hắc Bạch Vô Thường cười gượng nhìn nhau, rồi Bạch Vô Thường Ôn Tư Nguyên cất tiếng hỏi. Các hạ, vị đang đi tới kia có phải là lãnh diện Tu La Phương Diệc Viên đại hiệp không? Lão ăn mày thối tha đổi thành các hạ. Rõ ràng là vì sợ oai danh của lãnh diện Tu La Phương Diệc Viên mới đến nỗi thế. Thân Bá Truyền định cười, cũng định khệnh khạng nói thêm vài câu, nhưng lại sợ gây ác cảm buổi đầu của hai lão quái, nên chỉ kịp nhịn cười nói, đúng đấy. Tiếp theo lại nhìn thẳng đối phương hỏi, Diêm Vương sống với Quỷ Vô Thường sống, ai là cấp trên, ai là thuộc hạ nào? Thiết Chủy Quân Bình Kim Bất Hoán vội nói, không được, đó chỉ là suy diễn bậy bạ. Thân Bá Truyền ngắt lời cười nói, Kim Thiết Chủy, bây giờ thì không cần ngươi nói nữa đâu. Lúc ấy Phương Diệc Viên đã tới trước chỗ bọn họ ngồi. Nhìn thẳng vào Hắc Bạch Vô Thường thoáng cười nụ, ôm quyền vái dài nói, Phương Diệc Viên xin ra mắt hai vị Ôn đại hiệp. Hắc Bạch Vô Thường trong lòng tuy hoàn toàn không muốn, song đối phương đã dùng lễ để ra mắt, cũng chỉ còn biết đứng dậy đáp lễ nói, không dám đâu, không dám đâu. Hắc Vô Thường Ôn Tư Bản lại cười nói tiếp, Phương đại hiệp xưa nay như con thần long thấy đầu không thấy đuôi. Hôm nay huynh đệ tại hạ lại được tiếp đón ở trấn thảo điếm này, thật là may mắn nào bằng. Thân Bá Truyền cười nụ ngắt lời nói, các hạ không cần cười cười, trả lời câu hỏi của ta trước đi đã. Hắc Vô Thường Ôn Tư Bản thoáng ngạc nhiên nói, cái này, tại hạ mới rồi nói là, Diêm Vương thật kia mà. Thân Bá Truyền nói, vậy chẳng lẽ Hiền Côn Trọng là sai nhân của Âm Ti địa phủ thật à? Ôn Tư Bản nói, các hạ, nói chuyện đừng nên nói thế. Thân Bá Truyền cười hỏi, vậy thì nên nói thế nào? Bạch Vô Thường Ôn Tư Nguyên nhìn sang anh mình vẻ khó xử, đồng thời thản nhiên nói, các hạ chuyện này đợi lần sau sẽ bàn, được không? Thân Bá Truyền ngạc nhiên nói, chẳng lẽ lại có chuyện gì gấp hơn sao? Chuyện đó thì không phải. Ôn Tư Nguyên lấy lại vẻ mặt nghiêm trọng nói, các hạ tuy không chịu nói rõ tên ra, nhưng tại hạ đã ngầm đoán các hạ ắt là trưởng lão cái bang, cũng là mê hồ tửu cái thân tiền bối, như con thần long thấy đầu không thấy đuôi xưa nay. Thân Bá Truyền chậm rãi hỏi, vậy rồi sao? Ôn Tư Bản nói, thân tiền bối, Phương đại hiệp, hai vị đã biết huynh đệ tại hạ, thì cũng biết huynh đệ tại hạ xưa nay tự đến tự đi, chưa từng tuân lệnh người nào, nếu lại dựa vào một câu nói mà. Thân Bá Truyền ngắt lời cười nói, dường như Hiền Côn Trọng muốn thấy qua bản lĩnh thật mới chịu phục tùng thì phải. Huynh đệ Hắc Bạch Vô Thường đang còn nhìn nhau nhăn nhó cười gượng, thì người trưởng quầy đã di động tấm thân béo phệ phục phịch đi lại, nhìn vào huynh đệ Hắc Bạch Vô Thường và Kim Bất Hoán khom lưng cười nói, ba vị khách quan, dưới lầu có người mời, tiền của ba vị đã trả rồi. Y cũng không chờ ba người phản ứng ra sao, nói xong là quay người bước đi. Phương Diệc Viên trong mắt lóe lên một tia sáng lạnh, nhìn theo trưởng quầy trầm giọng gọi, đứng lại. Trưởng quầy nghe một tiếng gọi khác lạ, dừng lại quay người, ấp a á úm hỏi, khách quan là, gọi tiểu nhân à? Phương Diệc Viên nói, đừng làm bộ làm tịch, nói rõ ta biết, ai sai ngươi tới đây? Thân Bá Truyền cười nói, Phương lão đệ, gã này cứ để cho lão khiếu hóa ta hầu chuyện. Tiếp theo nhìn về phía Suý Chân Vũ cao giọng gọi, huynh đệ, xin tạm thời phái Trương Long, Triệu Hổ hai vị giữ chỗ cầu thang, ai lên cũng được nhưng không cho ai xuống cả. Trương Long, Triệu Hổ hai người không chờ Súy Trấn Vũ ra lệnh, lập tức phi thân vọt tới chỗ cầu thang, chia ra đứng hai bên. Tình hình này khiến cho bọn Kim Bất Hoán biến sắc, mà khiến cho quần hào đang có mặt hoảng sợ đến mức tất cả đều im bặt. Thân Bá Truyền vỗ vỗ vai trưởng quầy cười hỏi, Sử đương gia, ngươi bỏ nghề lâu chưa? Trưởng quầy nghe câu nói đang biến sắc, Thân Bá Truyền lai đưa mắt nhìn qua quần hào, cao giọng nói tiếp, các vị chắc đều đã nghe qua về trại chủ Sử Biêu của Phi Hổ trại oai danh lừng lẫy ở biên giới xuyên. Ngạc rồi chứ, rồi giơ tay chỉ vào trưởng quầy, cười nụ nói tiếp, vị này chính là Sử đại chủ oai danh lừng lấy đấy. Các vị nên nhìn cho kỹ, Thân Bá Truyền nói chưa dứt lời, trong quần hào đã rộ lên một tràng xì xào bàn tán. Nói ra cũng chẳng lạ, trại chủ trại Phi Hổ Sử Biêu tuy không phải là nhân vật lừng lẫy trong giang hồ, nhưng trong giới hắc đạo thì cũng có địa vị không kém cỏi. Đến nay lại từ bỏ địa vị trại chủ chia của ăn cướp mà tới Trấn Thảo Điếm nhận là một chân trưởng quầy, thì làm sao lại không khiến cho người ta ngạc nhiên sao được. Nhưng Sở Biêu sau khi giật mình biến sắc, lại đổi làm vẻ mặt năn nỉ cười nói, thân tiền bối, chẳng lẽ người lại không dung tha cho một người hối lỗi bỏ trộm cắp về làm lương dân sao? Thân Bá Truyền cười hô hố nói, bỏ giữ theo lành, đương nhiên là điều lão khiếu hóa ta rất vui lòng nghe. Có điều chỉ sợ là câu nói của ngươi không phải thốt ra từ đáy lòng mà thôi. Lúc ấy Kim Thiết Trủy và huynh đệ Hắc Bạch Vô Thường đưa mắt nhìn nhau một cái. Ung dung đứng dậy bước đi, Thân Bá Truyền đổi giọng hỏi, cái gì, ba vị định thế nào đây? Kim Thiết Trủy cười lặng lẽ một tiếng nói, giữa chúng ta với nhau đã chẳng có dính líu gì. Ta không dám với cao tới bậc đại hiệp nổi tiếng trong võ lâm. Không nói tới chuyện có bạn bè đang gọi dưới lầu, cũng chẳng có gì để nhất định phải hầu chuyện các vị. Phải không? Có lý, có lý. Thân Bá Truyền gật đầu lia lịa nói. Còn câu hai vị này mới nói vừa rồi thì sao? Câu này rõ ràng là chỉ vào lời nói của huynh đệ họ Ôn. Hắc Vô Thường Ôn Tư Bản nói. Chúng ta đều là người sống sờ sờ, sao lại đem cái danh hiệu đây đó ra mà so sánh? Thân Bá Truyền cười nói, cũng có lý, miễn cũng là hai cục thịt có da, so sánh thì cũng đều nói ra lý do này nọ cả thôi. Ngừng lại một chút, lại nhìn thẳng đối phương hỏi, vậy thì các vị muốn có cái gì mới chịu tâm phục? Bạch Vô Thường Ôn Tư Nguyên nói, cái gọi là tâm phục, đương nhiên là phải vui lòng thành thực nghe theo. Huynh đệ chúng ta từ khi bước vào giang hồ tới nay, đều là tự đến tự đi, không từng tuân lệnh của ai. Các vị tuy đều là đại hiệp nổi tiếng một thời, danh chấn võ lâm, nhưng xin cho tại hạ nói thẳng một câu, là ngày nay bọn ngụy quân tử trộm danh đổi đời rất nhiều. Huynh đệ tại hạ trước khi chính mắt mình nhìn thấy rõ ràng, thì không thể khẩu phục tâm phục được. Thân Bá Truyền nghiêm trang nói, lão khiếu hóa tuy hồ đồ, cũng không khi nào hồ đồ tới mức bắt người ta phải tâm phục khẩu phục. Người bạn của hai vị dưới lầu là ai vậy? Ôn Tư Bản thoáng ngạc nhiên hỏi. Chuyện đó tại hạ cũng không biết. Thân Bá Truyền đưa mắt nhìn Kim Bất Hoán cười nói, vậy thì vị Kim Thiết Trủy này chắc biết chứ gì. Kim Bất Hoán lạnh lùng nói, có bắt buộc phải nói cho ngươi biết không? Thân Bá Truyền cười nói, ngươi không nói cho ta biết cũng không quan trọng, lão khiếu hóa ta ít nhất cũng đoán được đến 8/10 rồi. Ngừng lại một chút, nhìn chằm chằm vào đối phương hỏi, có phải là người của Tứ Tuyệt Ma Cung không? Kim Bất Hoán sắc mặt lộ vẻ mặt trấn tĩnh phi thường, nhơn nhơn lạnh lùng hỏi lại, nếu đúng thì sao? Thân Bá Truyền cũng cười nhạt nói, nếu đúng thì tạm thời ủy khuất ngươi lui lại một lúc. Kim Bất Hoán ngửa đầu cười hô hố nói, Kim mỗ từ khi làm người tới nay chưa từng nếm qua mùi vị uy khuất, chỉ mong vị mê hồ tửu cái đây có thể cho ta được thưởng thức một phen. Nói xong nhìn vào trưởng quầy Sở Biêu trầm giọng gọi, Sử đương gia, chạy đi. Sử Biêu dạ một tiếng, phi thân vọt ra. Trong chớp mắt, ánh mắt của tất cả mọi người có mặt không hẹn mà đều đổ dồn về phía cầu thang. Chỉ thấy Trương Long đứng bên phải cửa chỗ cầu thang vung tay quát khẽ một tiếng. Quay lại, sau một tiếng bình vang rồi, thân hình Trương Long hơi lảo đảo, còn tấm thân phục phịch của Sử Biêu bị hất văng lại năm thước, rơi xuống một cái bàn ăn chưa dọn dẹp. Trong tiếng bát đại vỡ loảng xoảng vang lên tiếng quát giận dữ của Phương Diệc Viên. Thất phu, để tính mạng lại đây. Té ra lúc ánh mắt của quần hào đang đổ dồn về phía cầu thang, Kim Bất Hoán thừa lúc sơ hở phi thân vọt ra cửa sổ. Chỗ ngồi của y vốn gần với cửa sổ ngó xuống đường. Thân Bá Truyền và Phương Diệc Viên hai người kèm sát hai bên lại không ngờ rằng Thiết Trụy Quân Bình Kim Bất Hoán là nhân vật thành danh lại như thế. Nên vừa hắng tiếng lấy giọng chưa kịp nhích chân, mới để cho hắn thừa cơ trốn thoát. Phương Diệc Viên trong tiếng quát giận dữ người đã vọt lên theo ra. Nhưng thân hình ông ta vừa mới ra khỏi cửa sổ, thì dưới đất chỗ đối diện và hai bên tả hữu có không biết bao nhiêu ám khí vù vù như châu chấu bắn. Tới, lúc ấy thân hình Phương Diệc Viên đang lăng không vọt nhanh về phía trước. Nhưng lúc gấp rút, không thể lùi lại, cũng không có cách nào né qua một bên. Tình cảnh ấy có thể nói là 10 phần chết cả 10. Nhưng Phương Diệc Viên không những là công lực tuyệt cao mà còn giàu kinh nghiệm giang hồ. Lâm Nguy không loạn, mắt vừa nhìn thấy tình thế như vậy, dường như không suy nghĩ gì cả. Thế vọt mau về phía trước, không hề thay đổi. Tay áo bên phải phát liên tiếp đánh rơi ám khí bắn tới trước mặt. Đồng thời tay trái hướng về phía dưới đánh một chưởng. Không những đánh ám khí phóng ngược trở lại, mà còn khiến thân hình đang vọt về phía trước đột nhiên vút lên 5 thước. Động tác này của Phương Diệc Viên vốn là cách ứng biến lúc không đặng đừng. Chỉ bảo vệ những chỗ yếu hại trước mặt, ngực và bụng, để nếu có chung ám khí từ hai bên phóng tới cũng không đến nỗi mất mạng tại chỗ. Không ngờ lúc ông ta ứng biến theo bản năng khiến cho thân hình chợt vút lên mấy thước thì ám khí từ hai bên phóng tới cũng rơi vào chỗ không. Lúc thân hình đột nhiên vút lên, tà áo dài của ông ta phất phơ về phía sau bị hai mũi tên bạch hổ châm tẩm độc cắm vào. Trong chớp mắt phát sinh tình huống, đang lúc là Phương Diệc Viên thoát chết trong đường tơ kẽ tóc. Thân hình trên không quay ngoắt về phía địch nhân đánh lén trên nóc nhà bên phải theo thế thương. Ưng Bất Thố đánh xuống một đòn, Suý Trấn Vũ và Triệu Tố Quyên hai người cũng nhanh như chớp vọt ra ngoài cửa sổ. Đồng thời thân bá truyền cũng cúi người ra ngoài đánh một chưởng phách không vào người đánh lén núp. Trên nóc nhà bên trái, chỉ nghe một tiếng rên đau đớn, y rớt luôn xuống đất. Trong cùng một lúc, tiếng gào thảm cùng với tiếng ngói gạch trút xuống loảng choảng kéo dài một hồi. Lúc ấy tuy những kẻ ấp núp đánh lén đã bị giết gần hết, nhưng Thiết Trụy Quân Bình Kim Bất Hoán như cánh hồng bay bỗng không còn tam tích. Phương Diệc Viên và Suý Trấn Vũ, Triệu Tố Quyên ba người ngồi trên nóc nhà nối nhau nhún chân phi thân bay trở vào tửu lâu. Lúc ấy trên đường cái chợt vang lên một giọng nói vừa khen ngợi vừa cười cợt. Thấy mặt hơn nghe danh, truyền nhân của Tam Thánh quả nhiên không phải tầm thường. Phương Diệc Viên đang cười gượng gỡ hai mũi độc châm cắm trên vạt áo. Nghe xong câu nói, lập tức đưa ánh mắt sáng quắc nhìn xuống đường. Nhưng lúc ấy mọi người tụ họp trên đường để xem nhiệt náo rất đông. Mà người nói chỉ có hai câu rồi im bặt. Phương Diệc Viên đưa mắt nhìn không phát hiện được. Bất giác trao mày, Suý Trấn Vũ hơi nhíu mày. Cúi người nhìn xuống đám đông, cất giọng sang sảng nói. Bằng hữu ở phương nào đấy, xin ra mặt gặp nhau một phen. Một hán tử mặt sần sùi trong đám đông ngẩng đầu cười nói. Tại hạ không phải là kẻ thù, cũng không phải là bằng hữu, không biết Suý Đại Hiệp gọi làm gì. Phương Diệc Viên xua tay ra hiệu cho Suý Trấn Vũ im. Rồi nhìn chằm chằm vào hán tử mặt sần sùi, trầm giọng hỏi, các hạ nói thế là có ý gì? Hán tử kia cười âm trầm nói, đó chỉ là hai câu đơn giản, chẳng lẽ Phương Đại Hiệp không hiểu sao? Vậy thì, xin Phương Đại Hiệp nhìn qua cái này. Nói xong vung tay một cái, một luồng bạch quang bay thẳng lên cửa sổ. Phương Diệc Viên khẽ vươn ngón trỏ và ngón giữa kẹp lấy luồng bạch quang. Thì ra là một tờ giấy trắng gấp lại làm phong bì. Mở ra xem thì bên trong lảo thảo mấy dòng, lại gói thêm một mảnh vải màu tía. Phương Diệc Viên nhìn lướt qua một lượt, bất giác cau mày, thuận tay đưa cho Suý Trấn Vũ đứng bên cạnh nói. Sư đệ, ngươi xem này. Suý Trấn Vũ đón lấy, đưa mắt nhìn chỉ thấy tờ giấy viết mấy dòng như sau. Võ Lâm Tam Thánh là cao nhân hiếm có trên đời. Kẻ hèn này khao khát đã từ lâu, chỉ hận duyên mỏng bạc phận, chưa từng được gặp. Nay nghe truyền nhân của Tam Thánh đều ra giang hồ hành đạo, mà từ sở học tới việc làm còn hơn cả sư phụ. Kẻ hèn này không tự lượng sức mình, muốn họp cả truyền nhân Tam Thánh ở một chỗ, cùng nhau đối chiếu cho thỏa nguyện. Hôm nay đã bắt được một trong ba vị, muốn sai kẻ môn hạ đặc biệt tới bày tỏ ý muốn. Kính mời theo ngay tới để tỏ lòng khao khát, kèm theo một mảnh áo để thay vạt của lệnh hữu. Ở cuối không đề tên, cũng không có chữ ký nào cả. Lúc ấy Triệu Tố Quyên cũng đứng cạnh cùng Suý Trấn Vũ đọc lướt qua rồi. Bất giác cười nhạt nói, thật là thất phu ngông cuồng. Triệu Tố Quyên lại nhíu mày nói, biểu ca, mảnh giấy này, đúng là cắt từ áo đại tỷ của muội ra. Chẳng lẽ cái gì, nàng không dám nghĩ tới, cũng không tin rằng mình đã nghĩ tới. Chỉ biết nuốt nước miếng khan một cái. Lúc ấy, hán tử kia ngẩng đầu cười hỏi, các vị đã xem rõ cả rồi chứ? Phương Diệc Viên lạnh lùng đáp, xem rõ rồi, dám xin hỏi tôn tính đại danh của quý thượng là gì? Hán tử kia đáp, Phương Đại Hiệp, thật là có lỗi, chuyện ấy tại hạ được lệnh là không được trả lời. Phương Diệc Viên nói, trong thư này không thấy nói rõ địa điểm. Hán tử mặt sần sùi đáp, người trên có nói là về thời gian và địa điểm sẽ thông báo riêng. Suý Diên Vũ cười nhạt nói, giấu đầu hở đuôi, làm ra vẻ thần bí như vậy đâu phải là hảo hán. Hán tử mặt sần sùi cười nói, Suý Đại Hiệp người nói gì? Triệu Tố Quyên nhìn thẳng vào hán tử hỏi, ngươi là thủ hạ của Độc Cô Lam phải không? Hán tử mặt sần sùi không thừa nhận cũng không phủ nhận, chỉ lặng lẽ cười nói, tốt nhất là cô nương đừng đoán mò. Phương Diệc Viên ngắt lời hỏi, thời gian và địa điểm cần thiết, khi nào thì thông báo? Hán tử mặt sần sùi nói, không quá buổi chiều hôm nay. Tiếp theo lại chăm chú nhìn Phương Diệc Viên hỏi, các vị còn sai bảo gì nữa không? Phương Diệc Viên lạnh lùng vẫy tay nói, không có gì, mời các hạ đi đi. Vâng, hán tử mặt sần sùi ôm quyền vái một cái, xoay người rảo bước bỏ đi. Thân bá truyền nhìn huynh đệ Hắc Bạch Vô Thường họ Ôn đang thản nhiên đứng nhìn bên cạnh cười cười. Hỏi, không cần nhìn kỹ quá thế, cũng xin mời hai vị đi đi thôi. Ôn Lư Bản cười nói, huynh đệ tại hạ uống rượu chưa đã khát, nói xong lại ngồi xuống chỗ cũ. Ôn Tư Nguyên cũng cười nói tiếp, thân đại hiệp có thích không, để huynh đệ tại hạ được mời. Thân bá truyền ngắt lời cười nói, thịnh ý của hiền côn trọng xin tâm lãnh, chờ bữa khác vậy. Nói xong nhìn Trương Long, Triệu Hổ đang giữ chỗ cầu thang cao giọng nói, hai vị không cần phải đứng đó nữa, xin mời cứ về chỗ cũ. Trương Long, Triệu Hổ cung kính vâng dạ, bước về chỗ ngồi. Trưởng quầy Sử Bưu đang mang nội thương, lủi xuống cầu thang trốn đi. Thân bá truyền nhìn bọn Phương Diệc Viên cười rồi nói, lấy điều quái lạ mà không cho là quái lạ thì điều quái lại sẽ tự mất đi. Lão đệ, bọn ta phải tế ngũ tạc miếu ngay đi đã. Trong câu nói đã ngồi vào bàn trước, cầm cốc rượu nói, cơm canh nguội ráo cả rồi. Xin mời các vị. Phương Diệc Viên lại nhìn Triệu Hổ nói, Triệu huynh, xin chịu khó xuống dưới kia xem nhà dân bị tổn hại ra sao. Chúng ta không thể để cho kẻ vô tội bị thiệt hại được, phải đền bù cho họ. Nói xong rút ra một miếng vàng lá đưa cho Triệu Hổ đang vâng dạ đứng dậy. Huynh đệ Hắc Bạch Vô Thường họ Ôn nhìn theo Triệu Hổ đang sải bước ra cầu thang, bất giác quay sang nhìn nhau cùng cười, gật đầu như có ý nói, việc làm tuy nhỏ nhưng đủ chứng minh lòng dạ nghĩa hiệp. Lúc quần hiệp đang lặng yên ăn uống, điếm tiểu nhị chợt đưa tới cho Phương Diệc Viên một tờ giấy. Trên viết lảo thảo mấy hàng, canh một đêm nay, trong khi rừng tùng bên trái trấn này, kính chờ hiệp bá quang lâm. Quần hiệp tuy đều lặng lẽ ngồi ăn, nhưng đều đang nghĩ ngợi về lai lịch của người trên mà hán tử mặt sần sùi nói. Lại càng lo lắng về an nguy của Triệu Tố Chân, có thể nói là ăn uống mà chẳng biết mùi vị ra sao cả. Vì sao vậy? Lấy thân thủ của Triệu Tố Chân, lại thêm cả thần công đại thừa hư ảo thần công che giấu thân mình, bấy nhiêu mà còn bị địch nhân bắt giữ, thì võ công của đối phương rõ ràng cao tới mức không thể nói rồi. Phóng mắt nhìn ra võ lâm hiện nay, ngoài những cao thủ tiền bối như Võ Lâm Tam Thánh và Tứ Tuyệt Ma Quân Độc Cô Lam, thì còn ai có thân pháp siêu tuyệt như vậy? Vả lại, trong suy nghĩ của quần hiệp, giả như Triệu Tố Chân gặp phải Độc Cô Lam đi nữa, cũng chưa chắc bị bắt sống dễ dàng. Nhưng sự thật sờ sờ trước mắt, tuy chỉ là một bức thư không đầu đuôi và một mẩu vài, quần hiệp vẫn chắc rằng đối phương không phải nói vô vơ, không ai dám mở miệng nói ra ý nghĩ của mình mà thôi. Khoảng mấy giờ sau, khi lá thư thứ hai được đưa tới, người đầu tiên không kìm mình được là Triệu Tố Quyên. Nàng nhìn đám tiểu nhị hỏi, ai đưa lá thư này đến? Đám tiểu nhị run run nói, thưa cô nương, tiểu nhân không biết là ai. Phương Diệc Viên cười gượng nói, Triệu cô nương, hỏi không được gì đâu. Tiếp theo quay đầu nhìn đám tiểu nhị vẫy tay nói, được rồi, ngươi đi đi. Sau khi đám tiểu nhị khom lưng rút lui, Triệu Tố Quyên không kìm được trao mày nói, Phương Đại Hiệp, xin thứ lỗi cho tôi nói một câu khó nghe, chứ nếu quả là đại tỷ của tôi bị bắt, thì trong mấy người chúng ta đây, nếu một chọi một, sợ chẳng có ai là đối thủ của địch nhân đâu. Suý Yên Vũ khẽ nhíu mày, cười nụ nói, đừng có tán dương người ta mà làm mất oai phong của mình. Huống hồ sự thật còn chưa rõ thực hư thế nào, sao chúng ta lại tự mình dọa nhau? Triệu Tố Quyên cười gượng nói, biểu ca nói thì đúng, song muội lo lắm, nói xong lại không kìm được tiếng thở dài buồn bã than. Nghĩ lại nhà họ Triệu trước nay thấy việc nghĩ là làm, giúp người khi nguy cấp, dẫu không dám tự khoe là nhân đức rộng rã, ít nhất cũng không có tội lỗi gì, mà sao 10 năm nay lại gặp rủi ro hết chuyện họ tới chuyện kia. Đến nay cũng như là nhà tan cửa nát, thì trên đời này còn có cái gì là đạo lý nữa chứ? Phương Diệc Viên nghiêm trang nói, cô nương, Tô học sĩ nói rất đúng là người có buồn vui tan hợp. Trăng có tỏ mờ tròn khuyết, từ xưa khó vẹn toàn, trước mắt song thân cô nương bất quá chỉ tạm thời bị giam giữ. Còn như Lệnh đại tỷ, cho dù có đúng là bị người ta bắt đi chăng nữa, cũng vẫn có thể tìm cách cứu được kia mà. Cô nương, cô thấy có đúng không? Triệu Tố Quyên cười gượng gật đầu. Phương Diệc Viên lại nói tiếp, trước mắt, chúng ta không thể xem thường đối phương, cũng không thể hoang mang sợ sệt. Chúng ta nên nghỉ ngơi, lấy lại sức khỏe, chuẩn bị cho cuộc gặp gỡ tối nay. Chương 20, thầy trò quái nhân bắt hiệp nữ. Rốt lại Triệu Tố Chân đã tao ngộ những gì? Xin gác qua chuyện quần hiệp nghỉ ngơi ở khách điếm, kể tiếp một đoạn để bổ sung cho rõ. Triệu Tố Chân sau khi chia tay với quần hiệp trong khách điếm ở phố Thạch Hoa, vốn định đi luôn lên núi Võ đang thám thính xào huyệt của kẻ địch để dò xét tin tức phụ mẫu. Lúc quá nửa đêm, nàng vừa tới trấn Thảo Điếm, đột nhiên phát sinh một chuyện hứng thú cho kẻ dạ hành. Đó là một cái bóng người như có như không loáng qua một cái trước mặt nàng khoảng 10 trượng rồi chui tọt vào một gian nhà tối tăm, thân pháp cực kỳ mau lẹ, có thể nói là từ khi Triệu Tố Chân bước chân vào giang hồ đến nay mới nhìn thấy lần đầu. Khi ấy nàng tự nhủ, cái trấn Thảo Điếm bé xíu này té ra lại trở thành nơi rồng cọp ẩn núp. Nàng trong lòng suy nghĩ, chân đã bất giác chạy theo người kia. Căn nhà mà người dạ hành ẩn đi vào lại một ngôi nhà ba gian mới xây dựng không lâu, dựng ở phía sau đường lớn của trấn Thảo Điếm. Nàng thấy đối phương thân thủ rất cao, nên để tránh bị phát hiện, khi tới gần căn nhà còn cách khoảng 10 trượng đã thi triển công phu đại thừa hư ảo thần công ẩn thân trước, rồi mới lặng lẽ nhảy lên nóc gian giữa, khom người nhìn xuống dưới. Gian phòng chính giữa cũng như hai bên đều treo rèm cửa che kín, chẳng nhìn thấy một ánh đèn lửa nào, chỉ nghe tiếng bước chân nhẹ nhẹ vào phòng rồi có tiếng nói rất khẽ truyền ra. Nàng nín thở ngưng thần lắng tai, chỉ nghe một giọng mạnh mẽ nói, tin tức thế nào? Một giọng hiên ngang khác trả lời, Đồ Nhi đã trực tiếp lén nghe chính miệng hai gã công hầu gì đó của Tứ Tuyệt Ma Cung nói. Tin ấy chắc chắn không sai được. Triệu Tố Chân trong lòng bất giác nửa sợ, nửa mừng, tự nhủ, té ra người ở trong nhà là sư phụ, đệ tử đã thế thì thân thủ của sư phụ có thể biết được. Nghe câu nói thì may mà họ không cùng bọn với Độc Cô Lam. Nếu không thì, có thể, nàng mới nghĩ tới đó, lại nghe giọng mạnh mẽ nói tiếp. Còn võ công của truyền nhân Tam Thánh, thì có phải là lời đồn đại khoa trương lên quá hay không? Giọng hiên ngang nói, Đồ Nhi nghĩ, không phải là khoa trương đâu, không nói tới chuyện con trai con gái của Độc Cô Lam đều phải chịu thua. Hạng Trúc Thiên Thu, thời Phùng Nguyên, Trọng Tôn Nghiêm, Bốc Doãn Văn, cho đến cả ban Thiên Long Hồng Giáo, những người ấy không phải chỉ có hư danh, nhưng trước sau đều bị thua dưới tay truyền nhân của Tam Thánh. Thời Phùng Nguyên thì chết mất xác. Giọng mạnh mẽ tựa hồ như gật đầu nên tiếng nói đứt quãng. Chỉ mong vậy thì thầy trò ta đi chuyến này mới không uổng công. Ngừng lại một chút, lại hỏi tiếp, thế mấy đứa trẻ con ấy hiện đang ở đâu? Lời lẽ ấy đối với truyền nhân của Tam Thánh có thể nói là rất mực vô lễ. Triệu Tố Chân đang rình nghe trộm bất giác cau mày nghĩ thầm. Dường như hai người này muốn động chạm vào truyền nhân của Tam Thánh mà tới. Chỉ nghe giọng hiên ngang đáp. Nghe nói buổi trưa hôm nay bọn họ đã xuất hiện ở cách phố Thạch Hoa không xa, mà phu thê Bách Đoàn Thần Quân Oai Trấn Miêu Cương bị bọn họ quần cho thừa sống thiếu chết. Đồ Nhi nghĩ, chuyến đi này của bọn họ chắc là có ý đụng chạm tới Tứ Tuyệt Ma Cung. Sớm muộn gì cũng sẽ gặp nhau ở trấn Thảo Điếm. Triệu Tố Chân không nhịn được cười thầm tự nhủ, một trong các truyền nhân của Tam Thánh đã tới đây rồi, mà còn ở trên đầu các ngươi nữa kia. Nàng chưa nghĩ xong, giọng mạnh mẽ chợt trầm xuống hỏi. Tử Vân, lúc ngươi lên dò xét Tứ Tuyệt Ma Cung có bị ai phát giác không? Giọng hiên ngang đáp, Đồ Nhi tự tin là không bị ai phát hiện cả. Giọng mạnh mẽ hỏi tiếp, còn trên đường về cũng không phát hiện ra có ai theo dõi à? Triệu Tố Chân đang lén nghe trộm giật mình nghĩ thầm, chẳng lẽ người này đã phát giác có? Câu nói của y chưa dứt, giọng mạnh mẽ đã cất lên sang sảng, người trên nóc nhà là cao nhân phương nào? Xin chịu khó xuống đây nói chuyện đi. Triệu Tố Chân nghĩ thầm. Cho dù ngươi công lực thâm huyền, bà cô cũng không tin rằng ngươi có thể nhìn thấy ta. Nhưng ngoài miệng nàng cười nói, tiểu nữ bất quá là một kẻ mạt học hậu tiến, mới bước chân ra giang hồ mà thôi, đâu dám nhận hai tiếng cao nhân của các hạ. Câu nói của nàng vừa phát ra, giọng hiên ngang hừ lạnh một tiếng, vọt ra ngoài cửa sổ, giọng mạnh mẽ cùng lúc ấy cười nói, Tử Vân, đừng có nóng nảy, người ta theo sát lưng ngươi, mà ngươi không phát hiện ra được, thì ngươi phải sớm biết là mình đã thua rồi. Triệu Tố Chân nhìn người vừa vọt ra khỏi phòng, thấy tuổi chạc 20, mặc áo dài xanh, dáng vẻ rất tinh anh hùng tráng. Cứ nhìn vào đôi mắt lấp loáng thần quang và công phu khinh công tuyệt đỉnh vừa rồi của y mà phán đoán, thì nàng biết võ công của y dứt khoát không thua kém mình. Đó là ấn tượng đầu tiên của Triệu Tố Chân về đối phương khi thấy y vọt ra cửa sổ. Đưa mắt nhìn ra bốn phía, nhưng nàng đã thi triển công phu đại thừa hư ảo thần công độc bộ võ lâm để ẩn giấu thân mình. Và lại trong câu nói mới rồi dùng công phu lục hợp truyền thanh để phát thoại. Nên thiếu niên áo xanh kia đương nhiên không nhìn thấy gì dù đã nhìn khắp bốn bên. Lúc khuôn mặt thiếu niên áo xanh thoáng hiện vẻ hoảng sợ xen lẫn giận dữ, giọng mạnh mẽ trong phòng lại cười lớn nói, mới nói tới Tào Tháo. Tào Tháo đã tới, xem ra chắc cô nương là một trong những truyền nhân của Tam Thánh phải không? Triệu Tố Chân cười cười nói, đúng thế. Thiếu niên áo xanh tức giận nói, tại sao cô nương cứ lén lén lút lút không dám cho người khác thấy? Triệu Tố Chân khi phát thoại vẫn dùng công phu lục hợp truyền thanh. Tình hình này khiến cho nàng như đứng trước mặt thiếu niên áo xanh nói chuyện, mà cũng như bốn phương tám hướng đều có người nói. Quái lạ là ở chỗ chỉ nghe tiếng chứ không thấy người. Thiếu niên áo xanh thoáng kinh ngạc, chợt ồ một tiếng, nói, ta hiểu rồi. Giọng nói mạnh mẽ từ trong phòng cười hô hô vang ra. Tử Vân, ngươi phản ứng chậm quá, lẽ ra ngươi phải biết rõ nàng ta là ai sớm hơn mới phải. Triệu Tố Chân cười nói, đã rõ ta là ai rồi à? Thiếu niên áo xanh nói, ngươi chính là Triệu Tố Chân cô nương quen giả dạng nữ quỷ thần bí. Có đúng không? Triệu Tố Chân gật gật đầu nói, đúng, đúng, ngươi thông minh lắm. Lúc ấy cánh cửa chính giữa từ từ mở ra, một người đội khăn cầm quạt lông, mặc áo đạo sĩ thêu hình bát quái thản nhiên chậm rãi bước ra. Dưới ánh sao mờ mờ, chỉ thấy người ấy tóc mây bạc phơ, râu dài tới bụng, rõ ràng ít nhất cũng phải trên 70 tuổi. Có điều hai mắt lờ đờ mà mặt mày vàng vọt như ốm đau. Xem ra không có vẻ gì là một cao thủ nội gia thân mang tuyệt học. Triệu Tố Chân vừa trông thấy, bất giác trong lòng ngờ vực, không khéo người này có tà pháp cũng nên. Nàng đang xoay chuyển ý nghĩ, thiếu niên áo xanh đã nhìn lão nhân râu trắng gượng cười nói. Sư phụ, đồ nhi thua lần này nhưng trong lòng không phục. Lão nhân râu trắng vuốt râu cười nói, đừng có nhờ sư phụ giúp đó, đã thua người ta rồi thì nhận là thua đi. Thiếu niên áo xanh hậm hực nói, nhưng mà nàng ta sử dụng thuật ẩn thân. Lão nhân râu trắng ngắt lời cười nói, lại nhờ sư phụ giúp đó rồi. Cái đó không phải là thuật ẩn thân, mà là một tuyệt học của Phật môn, gọi là đại thừa hư ảo thần công. Thiếu niên áo xanh nói, bất kể là cái gì, thuật gì cũng được mà thần công cũng được. Đã là mắt thường không nhìn thấy, thì đồ nhi không phát hiện ra cô ta, thì cũng chẳng phải là thua. Lão nhân râu trắng nói, ngươi còn dám cãi chày cãi cối được, mắt không nhìn thấy thì dựa vào tai nghe cũng phát hiện được chứ. Triệu Tố Chân không nhịn được cười nói, hai vị đừng tranh cãi nữa. Để ta lời lẽ công bằng nói cho mà nghe. Trong lúc nàng không tự giác, quên mất là phải dùng thần công lục hợp truyền thanh, khiến cho thiếu niên áo xanh nghe được nơi nàng ẩn thân phát thoại. Bất giác nhìn lên phía nóc nhà cười nói, té ra là cô nương ở trên nóc nhà. Triệu Tố Chân cũng ngớ ra không cười nữa, nói, đúng thế, nãy giờ ta đứng ở trên này. Lão nhân râu trắng hỏi, cô nương lấy lẽ công bằng mà nói xem thế nào. Triệu Tố Chân nói, thật ra ta không hề theo dõi lệnh đồ, chỉ là ngẫu nhiên đi ngang qua đây, vì từ xa phát hiện thấy thân pháp của lệnh đồ quá cao siêu, nhất thời hiếu kỳ tìm tới thôi. Lệnh đồ chưa phát hiện ra được, thật ra cũng chưa thua người ngoài. Thiếu niên áo xanh chắp tay cảm ơn nói, cô nương, cảm ơn cô đã công bằng. Nói xong lại quay đầu nhìn sư phụ mình cười nói, sư phụ, thế nào nào? Lão nhân râu trắng cười nói, xem ra mới rồi ta đã chê lầm ngươi. Ngừng lại một chút, nhìn về phía Triệu Tố Chân ẩn thân cười nụ nói, cô nương lòng dạ quang minh lỗi lạc, thật không thẹn là một đệ tử chân truyền của Tam Thánh. Triệu Tố Chân vừa mới cười khiêm tốn, lão nhân râu trắng lấy lại vẻ nghiêm trang nói tiếp, chẳng qua, rất xấu hổ, là lão hủ phải ủy khuất cô nương lưu lại chỗ này vài hôm. Triệu Tố Chân bất giác kinh ngạc hỏi, ngươi vừa mới nói, là muốn bắt ta ở lại chỗ này à? Rất đúng, mà tại sao chứ? Lão nhân râu trắng nói, cô nương đã nói đến đây rất sớm, đương nhiên đã nghe câu chuyện giữa chúng ta là chuyến đi này chỉ vì muốn động chạm tới truyền nhân của Tam Thánh rồi chứ gì. Triệu Tố Chân nói, đúng vậy, ta đã nghe thấy, nhưng giữa chúng ra chẳng những không có ân oán, mà ngay cả lúc bình sinh, lão nhân râu trắng ngắt lời cười nói, cô nương nói đó thì lão phu thừa nhận, nhưng lão phu vẫn muốn lưu cô lại vài ngày. Triệu Tố Chân không kìm được bực tức, cau mày cười nhạt nói, ngươi làm được không? Lão nhân râu trắng cười nói, lão phu nghĩ được là làm được mà, có điều giữa chúng ta không có thủ oán, lão phu không muốn làm khó cô, cho nên cô nên nghe theo, hợp tác với lão phu mới được. Triệu Tố Chân vừa tức giận, vừa buồn cười, nói, ngươi nói thật chỉ có bọn mán mọi mới nghe nổi. Lão nhân râu trắng vuốt râu cười khẽ nói, lão phu trước khi làm việc, đều phải nói cho rõ, thật không? Triệu Tố Chân chậm rãi nói, thế thì nói rõ họ tên lai lịch của ngươi trước đi, rồi nói lý do tại sao muốn giữ ta lại. Lão nhân râu trắng nói, được thôi, có điều họ tên lai lịch lão phu có nói ra cô cũng không biết, mà ngay cả võ lâm tam thánh cũng chưa chắc đã nhớ. Triệu Tố Chân nói thì đúng đấy, nhưng nếu ta gọi ngươi là lão già râu trắng ngươi có chịu không? Gọi ta là lão già râu trắng cũng không có gì là không được. Lão nhân râu trắng cười nói, lão phu họ kép là Tư Mã, tên đơn là Đan, lúc võ lâm tam thánh còn nổi tiếng giang hồ, lão phu cũng có một cái tước hiệu không được tao nhã lắm là Bệnh Gia Cát. Triệu Tố Chân không kìm được ngạc nhiên, buột miệng nói, ngươi là Bệnh Gia Cát năm xưa nổi tiếng mưu trí trong võ lâm à? Tư Mã Đan che miệng cười nói, khổ quá, lệnh sư ngày thường nói chuyện với cô cũng đề cập đến danh hiệu của lão phu. Triệu Tố Chân nói, danh sư tuy không nói tới ba chữ Tư Mã Đan, nhưng về mưu trí của Bệnh Gia Cát thì thường nói tới, lại còn tỏ ra rất khâm phục. Tư Mã Đan nói, không dám, lão phu vì có chút ít mưu kế, bình sinh cũng rất kính trọng Gia Cát võ hầu nên mô phỏng cách ăn mặc của ông, lại thêm bộ mặt vàng vọt bệnh hoạn nên được cái tước hiệu là Bệnh Gia Cát, mà ba chữ Tư Mã Đan đã bị quên mất rồi. Ngừng lại một chút, lại cười nụ nói tiếp, chẳng qua ba chữ Bệnh Gia Cát mà đem so sánh với danh hiệu tôn quý của võ lâm tam thánh thì cách nhau tới 10.800 dặm, thế mà lệnh sư vẫn thường nhớ tới. Chuyện này không những khó xử, mà còn khiến người ta rất là cảm động. Triệu Tố Chân nói, chuyện đó không cần bàn tới, còn lý do muốn giữ ta lại mấy ngày là gì? Tư Mã Đan nói, chuyện này, thật không thể nói vài ba câu mà rõ được. Triệu Tố Chân lạnh lùng nói, tốt hơn hết là ngươi nói mau đi, thời gian của ta rất là quý báu. Tư Mã Đan ngẩng đầu cười lớn nói, tiểu cô nương, từ khi cô nương lên tiếng trên nóc nhà thì đã là khách của lão phu rồi, cho nên thời gian của cô cũng là thời gian của ta. Chúng ta không cần gấp, cứ từ từ mà nói chuyện. Triệu Tố Chân cười nhạt nói mãi cũng chẳng làm gì, chúng ta còn chưa giao thủ, ngươi đã cho ta như con cá trong lưới rồi. Tư Mã Đan ngắt lời cười nói, thì sự thật là thế đấy, cô nương ạ. Lệnh sư đã từng nói qua với cô nương về ta, chắc cũng từng nói qua với cô nương rằng xưa nay ta chưa nắm chắc cái gì thì không bao giờ nói ra cả chứ. Triệu Tố Chân nhịn không được cười nói, không cần nói khoát, tốt nhất là ngươi cứ giữ ta lại trước đi đã rồi sẽ nói chuyện. Tư Mã Đan gật đầu lia lịa, nói, cũng được, nói xong chăm chú nhìn vào nơi Triệu Tố Chân đứng, nghiêm trang hỏi, cô nương cậy có thần công ẩn thân mới tự tin như vậy chứ gì? Triệu Tố Chân nói, bất kể ta cậy vào cái gì, ngươi mà bắt giữ được ta mới chứng tỏ là ngươi giỏi. Tư Mã Đan thanh âm sắc mặt đều lộ vẻ đáng sợ nói, có mấy câu lão phu phải đặc biệt nói trước, đó là lão phu phải ủy khuất cô nương mấy ngày, nhưng hoàn toàn không có ác ý, cho nên lão phu hy vọng cô nương tự động ở lại, đừng bắt lão phu phải động thủ. Triệu Tố Chân không ngăn được một tràng cười khanh khách ngắt lời nói, thật không thể là một vị Bệnh Gia Cát. Té ra người cứ nghĩ là dựa vào ba tấc lưỡi, không đánh mà khuất phục được người. Tư Mã Đan lấy lại vẻ mặt nghiêm trang như cũ nói, cô nương, lão phu một phen có ý tốt, nếu cứ bắt lão phu nhất định phải động thủ, thì cô nương sẽ hối hận không kịp đấy. Triệu Tố Chân cười nhạt nói, bà cô năm nay đã 28 tuổi, chẳng nghe người ta dọa mà sợ. Tư Mã Đan, chỉ cần ngươi thực sự bắt được ta, thì bất kể hậu quả ra sao, ta cũng chẳng hối hận đâu. Nhưng Tư Mã Đan lại lắc đầu, tự nói với mình, không lẽ nào, trước mặt ni cô già, lại không giao thiệp. Triệu Tố Chân vì nhất thời hiếu kỳ mới tới chỗ này, không ngờ lại rước một chuyện bực mình, giờ đây Tư Mã Đan lại gọi sư phụ mình là ni cô già. Ba chữ ấy rõ ràng là rất bất kính, vì vậy nàng bất giác tức giận thêm, quát lớn, đừng có lải nhải nữa, bất kể hậu quả ra sao, trước mặt gia sư, Triệu Tố Chân ta cũng một mình gánh chịu cả. Tư Mã Đan vẫn do dự, cơ hồ như năn nỉ xuống giọng nói, cô nương, ta vẫn không muốn động thủ với cô nương, xin cô nương tự động lưu lại vài ngày, ta lấy nhân cách đảm bảo quyết sẽ không. Triệu Tố Chân cười nhạt ngắt lời nói, Tư Mã Đan, như xét theo lễ phép trong giang hồ, ta phải gọi ngươi một tiếng tiền bối mới phải, nhưng lời nói việc làm của ngươi đêm nay, hai đằng đều vu vơ nhảm nhí, không những khiến người ta khó lòng tôn kính, mà ngay cả một chút khí khái đàn ông cũng không có. Mấy câu nói này quả thật rất nặng nề, không những khiến cho khuôn mặt vàng vọt của Tư Mã Đan chợt đỏ bừng giận dữ mà ngay cả đôi mắt thất thần cũng bắn ra tia sáng ghê người, nhưng Triệu Tố Chân căn bản không đếm xỉa gì đến phản ứng của đối phương. Lại hừ lạnh một tiếng nói, bà cô đã chán nói chuyện tào lao với ngươi rồi, cáo từ. Câu nói buông ra, người đã phi thân vọt lên, Tư Mã Đan quát lên một tiếng ngắn gọn, đứng lại. Trong tiếng quát, người đã như mũi tên ra khỏi dây cung vọt nhanh tới. Ra sau mà tới trước, đáp xuống trước mặt Triệu Tố Chân, giận dữ quát lớn, con nhà đầu không biết ăn biết nói, người nghĩ lão phu không trị được ngươi à? Tư Mã Đan lúc ấy mặt đầy sát khí, hai mắt xanh lè, trong đêm tối nhìn ra giống như hai mắt của chim cú mèo. Hiện rõ vẻ ghê gớm đáng sợ, Triệu Tố Chân vốn đã bị thân pháp mau lẹ phi thường của đối phương làm cho giật mình. Lại thấy tình hình ấy, giống như gặp phải quỷ mị, bất giác run lên cầm cập. Chuyện này thật ra chỉ xảy ra trong khoảnh khắc, Tư Mã Đan như căm giận đến cực điểm. Câu nói vừa buông ra, đã giơ tay cách không phát chỉ, điểm vào sườn bên phải của Triệu Tố Chân. Tình hình này giống như công phu đại thừa hư ảo thần công mà Triệu Tố Chân thi triển để ẩn thân đối. Với ông ta không hề có tác dụng gì, Triệu Tố Chân vốn đã bị dáng vẻ hung dữ của đối phương uy hiếp đến mức run lên cầm cập. Lúc ấy nàng như bị quỷ che khuất trước mắt, đối với luồng chỉ phong của đối phương bắn tới không những đã không ngăn chặn, mà cũng không né tránh, còn đang mơ mơ hồ hồ, lập tức bị điểm trúng. Lúc ấy một trận run cầm cập chưa dứt, nàng lại run lên cầm cập một trận nữa. Run lần trước là vì nàng bị dáng vẻ hung dữ của đối phương uy hiếp. Run lên lần sau là phản ứng tự nhiên sau khi bị chỉ phong của đối phương điểm trúng. Cùng lúc ấy, trái tim nàng chợt chìm xuống như rơi vào khoảng không vô tận không đáy. Nàng hiểu rằng chỉ vì mình một lúc khinh địch cho nên tuyệt nghệ đại thừa hư ảo thần công ẩn thân của Phật môn đã bị một chỉ cách không của đối phương phá tan. Nhưng động tác của Tư Mã Đan không có chút nào là sai xuyển. Vừa thấy Triệu Tố Chân run lên, đã mau lẹ điểm luôn ba chỉ nữa. Sau ba chỉ này, không những Triệu Tố Chân tạm thời biến thành một người bình thường không thể đề tụ chân khí nữa, mà ngay cả Tư Mã Đan đang hung dữ cũng đột nhiên như mất hết sức lực, rũ đầu xuống than, sao ta lại khổ thế này. Triệu Tố Chân vốn tính quật cường, sau khi trấn tĩnh lại rồi bèn cười nhạt ngắt lời nói, đừng có làm bộ nước mắt cá sấu, bây giờ mục đích của ngươi đã đạt rồi thì mau nói ra lý do lưu ta lại đây đi. Phải, Tư Mã Đan cười gượng nói, chúng ta vào trong phòng nói chuyện, lại đây, lão phu đưa cô xuống. Nói xong chìa bàn tay khô quát ra, Triệu Tố Chân lui lại phía sau một bước lạnh lùng nói, ta tự mình đi được rồi. Tư Mã Đan cười nói, cô nương, ta cũng biết rằng cô nương đi được, nhưng trước mắt cô nương tạm thời không đề tụ được chân khí, nóc nhà lại cao hơn một trượng, có lẽ không xuống được đâu. Nói xong lại tự cười bông phèng nói, lão phu lớn tuổi thế này, nếu có đụng chạm cô nương một chút thì có hề gì. Rồi không chờ Triệu Tố Chân kịp nói, nắm lấy vai trái của nàng phi thân xuống đất rồi mới buông ra. Xòe tay chỉ vào cửa phòng dáng như mời khách nói, cô nương, xin mời. Triệu Tố Chân vừa bước vào cửa, vừa bĩu môi cười khẽ nói, tình hình này thì ta cũng có vẻ giống như một khách quý. Tư Mã Đan nghiêm trang nói, cô nương vốn là một vị khách quý của ta. Điều duy nhất đáng buồn là tạm thời không thể để cho cô nương tự do mà thôi. Ánh sáng lóe lên, Tư Mã Đan đã thắp cây nến đỏ đầu bàn. Trong ánh nến hồng lay động, nhìn ra thì căn phòng rất ngăn nắp sạch sẽ. Triệu Tố Chân tự mình đến một cái ghế che ngồi xuống. Xong Tư Mã Đan mới nhìn thiếu niên áo xanh đi theo sau lưng nói, Tử Vân, còn chưa mau tới ra mắt Triệu cô nương à? Thiếu niên áo xanh hướng về Triệu Tố Chân ôm quyền khom người nói, tại hạ là Vương Tử Vân, xin ra mắt Triệu cô nương. Triệu Tố Chân nhìn Tư Mã Đan như cười mà không phải cười nói, hiền sư đổ lễ phép như vậy, Triệu Tố Chân thật không nhận nổi. Tư Mã Đan nhìn qua học trò vẫy vẫy tay nói, Tử Vân, mang trà ra mời Triệu cô nương trước đã. Kế đó nhìn thẳng vào Triệu Tố Chân nghiêm trang nói, cô nương, Tuy lão phu năm xưa có cậy vào một chút khôn vặt mà được cái tước hiệu Bệnh Gia Cát, nhưng xưa nay đều là nghĩ sao nói vậy, đã nói cô nương là khách quý của lão phu thì cô nương là... Triệu Thừa Thân cau mày ngắt lời nói, khách quý cũng không cần, mà tù dưới thềm cũng không cần, chuyện đó trong lòng ngươi và ta đều biết rồi, khỏi cần bàn nữa, cứ nói thẳng vào việc chính đi. Lúc ấy Vương Tử Vân hai tay bưng một chén trà mới rót thơm phức nói. Triệu cô nương, mời dùng trà. Triệu Tố Chân lặng lẽ cười nói, cảm ơn, đón lấy chén trà thuận tay đặt luôn ở một góc bàn. Tư Mã Đan lấy lại vẻ mặt nghiêm trang nói, Triệu cô nương, trong kế hoạch của lão phu thì truyền nhân của Võ Lâm Tam Thánh đều được mời lưu lại vài ngày. Triệu Tố Chân ồ một tiếng nói, ta muốn biết là vì sao? Tư Mã Đan chậm rãi nói, chuyện ấy sẽ nói ngay đây. Tiếp theo lại chăm chú nhìn Triệu Tố Chân hỏi lại, cô nương, Thiên Diện Du Long Đinh Tứ Tiên sinh trong Võ Lâm Tam Thánh. Lúc trẻ có một vị cô nương thầm yêu ông ta, cô nương có nghe qua chưa? Triệu Tố Chân thoáng kinh ngạc đáp, chưa từng nghe. Tư Mã Đan nói tiếp, sắc đẹp của vị cô nương ấy không kém Triệu cô nương hiện nay. Còn về võ công thì so với người trong Võ Lâm Tam Thánh lúc ấy cũng chẳng thua kém bao nhiêu. Thế mà tình cảm đối với Đinh Tứ Tiên sinh rất nồng nàn, rất cay cực, khiến người ta phải cảm động. Triệu Tố Chân không nhịn được cười nói, đáng tiếc là lại không làm cảm động được Đinh tiền bối. Tư Mã Đan xì một tiếng nói, làm sao cô biết được, mới đây cô vừa nói là chưa từng nghe qua mà. Triệu Tố Chân cười nói, chuyện đó thì có gì là khó, ngươi vừa nói rằng vị cô nương ấy thầm yêu Đinh tiền bối đấy thôi, đó là tình yêu đơn phương thì làm sao làm cảm động được Đinh tiền bối chứ. Đúng thế, Tư Mã Đan cười nói, xem ra quả là ta đã già rồi. Triệu Tố Chân nói, ngươi không cần phải cho rằng già mà có tính lần thần, xin cứ nói tiếp đi. Tư Mã Đan này quả thật có chỗ tà môn, cứ bình thường mà nói, Triệu Tố Chân là thân phận tù dưới thềm, lại phản khách vi chủ. Đối với kẻ thắng là Tư Mã Đan thì chọc gậy đủ điều mà ông ta không hề nổi nóng vì nàng ăn nói ngỗ ngược, lại còn cười cười nói, vâng, thưa cô nương, ngừng lại một chút rồi lấy lại vẻ nghiêm trang nói tiếp. Đinh Tứ Tiên sinh không phải hoàn toàn không cảm động, ông ta cũng là người, mà tính tình còn hơn cả so với người thường. Triệu Tố Chân bất giác ngắt lời ngạc nhiên hỏi, vậy thì tại sao hai vị ấy không kết hợp với nhau? Tư Mã Đan nói, vì môn võ công mà Đinh Tứ Tiên sinh luyện phải cấm kỵ chọn đời nữ sắc. Theo lẽ trọng võ công khinh người đẹp, thì vị cô nương kia chỉ còn nước thất vọng mà thôi. Triệu Tố Chân thở dài một tiếng, tiếp theo Tư Mã Đan cũng thở dài một tiếng nói, đương nhiên Đinh Tứ Tiên sinh cũng gặp vị cô nương kia thành thật bày tỏ, uyển chuyển khuyên giải. Nhưng chối từ vẫn là chối từ, không sao đền đáp được nỗi đau khổ trong lòng vị cô nương kia. Lúc ấy nàng ta tìm tới Bách Liễu Thần Ni và Vạn Diệu Tiên cô nhờ giúp đó, để thành toàn cho hai người một đoạn duyên lành. Hơi ngừng lại một chút, rồi ông ta cười gượng nói, cô nương biết tại sao Lệnh Sư và Vạn Diệu Tiên cô chán cảnh bụi hồng không? Triệu Tố Chân ngạc nhiên nói, chuyện đó thật chưa từng nghe gia sư nói qua. Tư Mã Đan nói, chuyện ấy dĩ nhiên bà không thể nói cho cô nghe được, bởi vì Lệnh Sư cùng Vạn Diệu Tiên cô cũng yêu thương Đinh Tứ Tiên sinh, nhưng không có kết quả, nên mới chia nhau người vào cửa thiền, người làm môn hạ tam thánh đấy. Triệu Tố Chân không kìm được ồ một tiếng nói, có thật thế không? Tư Mã Đan nói, cô nương không tin, thì sau này cứ hỏi Lệnh Sư xem. Triệu Tố Chân chậm rãi nói, được, cứ kể tiếp đi. Tư Mã Đan trầm ngâm nói tiếp, vị cô nương ấy, bà ta họ kép là Mộ Dung, tên đơn là Quỳnh, cũng có một cái ngoại hiệu gây ấn tượng mạnh là Xuất Thủy Phù Dung. Cứ theo ngoại hiệu ấy, cô nương cũng có thể đoán được là bà ta xinh đẹp tới mức nào rồi. Triệu Tố Chân gật gật đầu nói, đúng thế. Tiếp theo lại chăm chú hỏi, rồi sau đó thì sao? Tư Mã Đan cười gượng nói, cô nương nghĩ thử xem, Mộ Dung Quỳnh đi tìm hai người cùng có tình cảnh như bà ta nhờ giúp đỡ, thì kết quả sẽ ra sao? Lúc ấy bọn họ đều còn trẻ tuổi, người trẻ tuổi phần lớn ăn nói đều không giữ gìn, lại là ba cô gái trẻ tuổi đang yêu, thôi thì chuyện gì mà chẳng nói, cũng có thể là hữu ý, cũng có lẽ là vô tâm. Nhưng Lệnh Sư và Vạn Diệu Tiên cô hai người, trong lúc trò chuyện, cứ châm chích làm Mộ Dung Quỳnh mất mặt, cho nên từ đó về sau, Mộ Dung Quỳnh không những căm hờn Lệnh Sư và Vạn Diệu Tiên cô, mà đối với Đinh Tứ Tiên sinh cũng đổi yêu thành hận, mà lại là hận tới cực điểm. Triệu Tố Chân đang buồn bã thở dài, Tư Mã Đan lại ngậm ngùi nói tiếp, từ đó giang hồ tạm thời vắng đi bóng dáng Xuất Thủy Phù Dung Mộ Dung Quỳnh. Cho đến 20 năm sau, lúc Lệnh Sư và Đinh Tứ Tiên sinh, Vạn Diệu Tiên Cô ba người liên thủ trục xuất được Độc Cô Lam, cũng là tứ tuyệt ma quân hiện nay, ra khỏi Trung Nguyên, giành được danh hiệu Võ Lâm Tam Thánh. Võ công của Mộ Dung Quỳnh ban đầu thật không thể sánh với Lệnh Sư, Đinh Tứ Tiên Sinh và Vạn Diệu Tiên Cô trong Võ Lâm Tam Thánh đâu. Nhưng bà ta mang một khối oán hờn không ta, từ đó ra công khổ luyện, nghiên cứu sở trường cùng nhược điểm trong võ công của Võ Lâm Tam Thánh. Cuối cùng thành công, luyện được một loại võ công khắc chế được công lực của từng người trong Võ Lâm Tam Thánh. Song không ngờ bà ta mang một nỗi oán hờn không tan nên mắc phải tuyệt chứng. Tuy công lực thượng thừa nhưng không sao thi triển được để rửa hờn. Lúc bấy giờ, bà ta chọn kẻ bất học vô thuật là ta làm thay. Ý là muốn ta cưỡng chế được Võ Lâm Tam Thánh rồi bà ta sẽ nhắm mắt qua rời. Tư Mã Đan than một tiếng lại nói, lúc ấy, bà ta nói rằng, ta vì ôm nỗi uất ức không tan nên đã kết thành một chứng bệnh không thể chữa trị được. Ta biết là không còn sống được bao lâu nữa, nhưng nếu không nói ra được thì chết cũng không nhắm mắt. Nhưng đời ta tan nát, tâm nguyện chưa tròn, lại không thể phó thác cho ai. Đã suy nghĩ cặn kẽ, là chọn ngươi, lúc ấy ta hoảng sợ nói, Mộ Dung nữ hiệp, Tư Mã Đan tôi ngoài một chút khôn vặt ra, về võ công thì là tầm thường, mà người bà đối đầu lại là thần tượng võ lâm. Võ công cao tới mức siêu tuyệt, Mộ Dung Quỳnh ngắt lời cười nói, chuyện đó ta biết, ta cũng đã có cách sắp xếp chu tất. Tư Mã Đan ngừng lại một chút, nhìn Triệu Tố Chân cười hỏi, cô nương, cô có đoán được ý tứ của mấy chữ sắp xếp chu tất không? Triệu Tố Chân chậm rãi nói, ta không phải là Đại La Kim Tiên, làm sao biết được? Tư Mã Đan cười gượng nói, bà ta đem võ công và công lực toàn thân truyền hết cho ta, với điều kiện là ta phải thay bà ta hoàn thành tâm nguyện giúp. Nếu ta không đồng ý, bà ta sẽ tự sát trước mặt ta. Triệu Tố Chân lạnh lùng cười nói, thế là ngươi đồng ý chứ gì? Tư Mã Đan lấy lại vẻ mặt trang nghiêm nói, cô nương, lúc ấy quả thật là ta không thể không đồng ý, và lại điều kiện của bà ta cũng không nặng nề tàn độc. Chỉ là buộc Đinh Tứ Tiên Sinh phải thừa nhận bà ta là vợ đã chết, đích thân dựng bia mộ, rồi cùng hai người còn lại trong Võ Lâm Tam Thánh tới trước một bà ta tế điện một lần mà thôi. Triệu Tố Chân bất giác bùi ngùi thở dài nói, lúc sống không được liền cánh uyên ương, lại cầu sau khi chết có được cái hư danh. Vị Xuất Thủy Phù Dung Mộ Dung tiền bối này nói tới cùng thật là người si tình đáng thương. Tư Mã Đan cũng nói theo, phải đấy, chỉ bằng một điểm ấy thôi, ta cũng không có cách nào từ chối cả. Triệu Tố Chân chăm chú nhìn ông ta hỏi, thế nếu Võ Lâm Tam Thánh không chịu, người sẽ đem võ công của Mộ Dung Quỳnh truyền cho để bắt buộc họ chứ gì? Tư Mã Đan gật gật đầu nói, đúng thế. Triệu Tố Chân khẽ bĩu môi nói, người tự tin là đủ sức à? Tư Mã Đan lại gật đầu nói, đúng thế, nếu một chọi một thì ta nắm chắc phần thắng, có điều là ta không có cách nào tìm cả Võ Lâm Tam Thánh. Triệu Tố Chân gật gật đầu nói, a, ta hiểu rồi, do người không tìm được Võ Lâm Tam Thánh mới nghĩ ra việc bắt truyền nhân của Tam Thánh để buộc Tam Thánh phải ra mặt. Tư Mã Đan gật gật đầu cười gượng nói, cô nương, đây chỉ là việc bất đắc dĩ, phải quyền nghi làm việc thôi mà. Triệu Tố Chân chăm chú nhìn ông ta hỏi, mới rồi, người điểm phá công phu đại thừa hư ảo thần công của ta, gọi là công phu gì vậy? Tư Mã Đan cười gượng đáp, ta cũng không rõ, võ công lúc nãy thi triển đều là do Mộ Dung Quỳnh truyền cho. Bà ta chỉ truyền võ công chứ không nói tên gọi, môn công phu ta thi triển lúc nãy là chuyên để khắc chế tác dụng của đại thừa hư ảo thần công. Uy lực tuy rất mạnh, nhưng cũng rất hao phí chân lực. Triệu Tố Chân buồn bã thở dài một tiếng, im lặng cúi đầu. Tư Mã Đan có vẻ áy náy không yên lại nói, cô nương, mới rồi lẽ ra cô nương không nên chọc giận ta, bây giờ ta rất là hối hận. Triệu Tố Chân thở dài nói, việc đã qua rồi, cũng chẳng cần nói lại nữa. Thật ra môn công phu ấy ngoài việc che giấu thân hình chẳng có tác dụng gì khác, cũng không thể giữ gìn được trọn đời. Có điều võ lâm trước mắt đang lúc có nhiều việc, không có nó tới lúc cần dùng thì bất tiện mà thôi. Tư Mã Đan cũng cười khan nói, cô nương càng độ lượng bao nhiêu càng làm cho lão hủ thêm thẹn thùng. Triệu Tố Chân nghiêm trang nói, chẳng cần phải thế, nhưng ta muốn nói cho ngươi nhớ, muôn ngàn lần đừng làm tội nhân của võ lâm. Tư Mã Đan cũng nghiêm trang đáp, lão hủ kính nghe lời dạy bảo. Trên đây là tình hình lúc Triệu Tố Chân bị bắt, còn ngoài ra không cần nói tới. Chương 21, bày kế gian phục kích tiểu cái.

tay trái ra một chiêu hoành giá kim lương, rồi biến thành chiêu kim ti triển uyển gõ vào uyển mạch đối phương. Vương Tử Vân trong lúc tay phải đánh ra, thân người xoay nhanh một cái, tay trái xòe ra như lưỡi dao chém vào vai phải Súy Trấn Vũ. Súy Trấn Vũ tay phải trầm xuống, song trưởng cùng đẩy ra, tay phải chặn trưởng tay trái của đối phương, tay trái duỗi ra như mũi kích điểm luôn vào huyệt tương đài của Tử Vân. Đôi bên đều lấy thế công trả thế công, lấy mau lẹ chống mau le. Trong khoảnh khắc đã qua lại 10 chiêu, nhưng chưa hề chạm tới vạt áo đối phương. Hai người này tuy ra đòn vừa nhanh vừa hiểm, nhưng trong khoảng giơ tay cất chân lại đều không hề có một chút kinh khí. Đủ thấy đôi bên đều tự kiềm chế không vận công, chỉ muốn đánh trúng đối phương một cách tượng trưng. Chiêu thức đôi bên càng lúc càng kỳ lạ, động tác đỡ gạt tránh né càng lúc càng mau lẹ. Trong nhất thời chỉ thấy bóng người chớp chớp, chỉ trưởng rào rào, khiến người ta hoa mắt váng đầu không phân biệt kịp. Đây quả là một trận đánh ít thất trong võ lâm, nhưng mặt khác cũng là một trận so tài ghê gớm. Gọi là mặt khác vì đôi bên đánh nhau tuy không hẹn, nhưng cùng thu liễu chân lực, chỉ dùng chiêu thức thủ thắng, đó là điều hạng cao thủ bình thường đều không dám, cũng không có cách nào làm được. Đến lúc cuộc đấu đã tới chỗ căng thẳng, chiêu thức không thể tìm lại nữa, thì không thể nào nói giỏi được. Qua 50 chiêu, đôi bên đều trong thế quân bình, tình trạng này hai người trong cuộc cố nhiên đều biết, nhưng về phía quần hiệp mà nói đều bất giác cảm thấy trong lòng trầm trọng. Nhất là Phương Diệc Viên, Quy Nguyên kiếm pháp và Quy Nguyên trưởng pháp của sư môn ông ta vẫn là võ lâm nhất tuyệt. Ông ta cũng biết rất rõ rằng từ khi Súy Trấn Vũ vào giang hồ hành đạo đến nay, chưa có lần ở phủ Lữ Dung Chi tại Hành Châu đánh nhau với Trúc Thiếu Thu mà ông ta chưa thấy. Có thể nói là chưa khi nào chàng phải đánh quá 10 chiêu. Thì tình trạng trước mắt thế này, làm sao không khiến ông ta trong lòng như có lửa đốt cho được. 60 chiêu, 70 chiêu, 80 chiêu, cho đến chiêu thứ 85. Tình trạng cuộc đấu vẫn như cũ, Triệu Tố Quyên bất giác hướng về Phương Diệc Viên truyền âm hỏi. Phương đại ca, người xem, nàng truyền âm chưa dứt câu, chợt nghe Tư Mã Đan cao giọng nói. 97 chiêu, còn 3 chiêu thôi. Đúng vào lúc ấy, hai bóng người nhập vào nhau rồi chia ran gay, đồng thời vang lên giọng sang sảng của Vương Tử Vân cười nói. Súy đại hiệp, cảm ơn đã nhường nhịn, quần hiệp có mặt đều là loại đại hành gia công lực tinh thâm. Trong bóng đêm đều nhìn thấy rõ tay áo bên trái của Súy Trấn Vũ bị thủng một lỗ, nhưng không ai nhìn ra là bị điểm trúng một chỉ như thế nào. Tình hình này khiến cho tất cả quần hiệp đều chợt thấy trong lòng lạnh ngắt. Nhưng Súy Trấn Vũ lại an nhiên cười nói, các hạ thân thủ tuyệt cao, và tại hạ cũng rất cảm kích các hạ ra tay còn giữ cho tại hạ một chút thể diện. Vương Tử Vân chăm chú nhìn Súy Trấn Vũ hỏi, Súy đại hiệp nói thế là có ý gì? Súy Trấn Vũ nghiêm trang nói, các hạ, chúng ta trong lòng đều tự rõ, các hạ người sau chiêu thứ 80 đã có thể thủ thắng rồi. Nhưng các hạ kéo dài đến chiêu thức 97. Về điểm ấy, Súy Thiên Vũ ta lại có thể không cảm ơn sao? Vương Tử Vân cười rộ nói, thắng không kiêu, bại không chối, lòng dạ cùng tính tình quang minh ngay thẳng của Súy đại hiệp quả thật khiến Vương Tử Vân ta trong lòng rất kính phục, có điều, lặng lẽ cười một lúc, mới nghiêm trang nói, có chuyện này phải đặc biệt nói cho rõ. Là ta kéo dài hơn 10 chiêu mới thủ thắng hoàn toàn không phải vì có ý giữ gìn thể diện cho Súy đại hiệp, nên Súy đại hiệp người không cần cảm ơn. Súy Trấn Vũ thoáng ngạc nhiên hỏi, vậy thì, bản tâm các hạ là cố ý giấu giếm công phu để ta lầm chứ gì? Vương Tử Vân gật đầu nói, đúng thế, những điều ta suy nghĩ trong lòng không qua được con mắt của Súy đại hiệp. Cho nên sự cao minh của Súy đại hiệp cũng là điều làm ta trong lòng rất kính phục. Tư Mã Đan ngắt lời. Nói, hai người các ngươi đều không phải rông dài nữa, bây giờ bắt đầu trận đấu thứ hai. Trong câu nói, đã rảo bước tiến ra, Súy Trấn Vũ, Vương Tử Vân hai người chia nhau lui lại, Phương Diệc Viên, Triệu Tố Chân, Triệu Tố Quyên ba người cùng đồng thời rảo bước tiến lên. Chia thành hình chân vạc, vây Tư Mã Đan vào giữa, Tư Mã Đan đôi mắt lờ mờ đột nhiên phóng ra ánh sáng kỳ lạ. Nhìn lướt qua ba người xong, trầm giọng nói, Phương lão đệ. Hai vị cô nương, tốt nhất là các ngươi nên rút binh khí ra đi. Phương Diệc Viên lạnh lùng đáp, bọn ta ba người đánh một, đã tự thấy là chướng rồi. Tư Mã Đan vuốt râu cười nói, lão phu lại quên rồi, những người trẻ tuổi đều là một đám kiêu ngạo, nhất là mấy người các ngươi từ khi bước chân vào giang hồ đến nay đánh đâu thắng đó. Làm gì được mấy, cũng chẳng lạ gì các ngươi không biết thế nào là trời cao đất dày. Ngừng một chút lại lặng lẽ cười nói, lão phu cho các ngươi thêm một điều thuận lợi nữa, là thỏa thuận điểm tới thì ngừng của đôi bên ấy, các ngươi không cần phải theo, nếu làm lão phu bị thương thì cũng kể như lão phu thua. Xong rồi, các ngươi ra chiêu đi. Phương Diệc Viên lạnh lùng cười nói, đồ đệ của Tam Thánh chẳng cần gì thuận lợi hơn người. Đã thỏa thuận thế nào thì làm theo thế ấy, lướt mắt nhìn qua Triệu Tố Chân. Triệu Tố Viên nói, hai vị cô nương, bọn ta lên thôi. Lời buông chiêu xuất, ông ta đã nhẹ nhàng đánh ra một chưởng. Một chưởng này của Phương Diệc Viên là một tuyệt chiêu vân xuất vô tâm bậc nhất trong Quy Nguyên. Chưởng pháp, nhìn thì có vẻ nhẹ nhàng chậm chạp, nhưng bên trong chứa đựng vô số biến hóa. Nếu đối thủ hơi kém hơn một chút, thì trước chiêu này không có cách nào tránh thoát. Nhưng Tư Mã Đan lại thủng thẳng nửa như chế nhạo, nửa như khen ngợi, trầm trồ một tiếng, chiêu vân xuất vô tâm hay thật. Trong câu nói thân hình lắc một cái đã tránh khỏi phạm vi uy lực phát trưởng của Phương Diệc Viên. Phương Diệc Viên chiêu đầu đánh sành, lại dùng tuyệt chiêu trường hồng quán nhật theo sát gót Tư Mã Đan đánh luôn đòn thứ hai. Lúc ấy, Triệu Tấu Chân, Triệu Tố Quyên hai người cũng song song quát lên một tiếng. Chia ra hai bên tả hữu giáp kích. Trong hai người thì Triệu Tố Chân sử dụng bách cầm trường pháp của Bách Liễu Thần Ni. Triệu Tố Quyên thì dùng phân quang kiếm pháp của Vạn Diệu Tiên Cô. Tuy thỏa thuận là không dùng binh khí nhưng nàng dùng chỉ thay kiếm. Đồng thời ngón trỏ tay trái bật lên một cái. Lại cao giọng nói, các hạ, thiên cang chỉ của ta phải dùng chân lực mới phát huy uy lực được. Các hạ lưu ý đấy. Trong lúc còn đang nói, đôi bên đã như lửa nhoáng điện xẹt trao đổi ba chiêu. Cứ bằng vào thân thủ của Phương Diệc Viên và hai tỷ muội họ Triệu ba người. Cho dù một đánh một thì trong võ lâm đương thời cũng ít có kẻ là địch thủ. Mà trước mắt còn liên thủ hợp kích thì uy lực đâu phải là tầm thường. Thế nhưng Tư Mã Đan giữa bóng trường chập trùng đầy trời của ba người lại nhẹ nhàng phất phới. Giống như gió lộng sen tàn, lại như tơ liễu trước gió. Cước bộ thân pháp rõ ràng khinh linh rất mực. Vừa mới nhìn qua thì giống như Tư Mã Đan bị chiêu thức kỳ diệu của ba người dồn ép hết né sang đông, lại tránh sang tây, nhưng nhìn kỹ thì hoàn toàn không phải. Vị bệnh gia cát Tư Mã Đan bình sinh nổi tiếng mưu kế như thần này đối với võ học của Tam Thánh dường như rất là thông thuộc, toàn là giữa những kẻ hở như đường tơ kẽ tóc của chiêu thức đối phương mà di động, ung dung tránh né, lại còn cười sùng sục nói, Tam tiểu thư, lão phu đã nói rồi, ba người các ngươi có quyền thẳng tay ra đòn. Phương Diệc Viên ngắt lời nói, thiên cang chỉ của Tam tiểu thư thì có thể cho là ngoại lệ. Còn bao nhiêu cứ theo thỏa thuận mà làm. Tư Mã Đan cười rộ nói, được, được, môn đệ của Tam Thánh quả thật không phải là hạng cứng đầu tầm thường. Từ trán tới cằm đều là xương cứ cả. Hô hô hô, trong khoảng khắc bọn Phương Diệc Viên ba người đã đánh hơn 20 chiêu. Nhưng không những không chạm được tới tà áo của Tư Mã Đan, mà Tư Mã Đan cũng không hề đánh trả đòn nào. Cứ chập chờn qua lại như là không có chuyện gì xảy ra. Triệu Tố Quyên bất giác tức giận quát, Tư Mã Đan, sao ngươi không chịu đánh trả? Tư Mã Đan cười sùng sục, nói, tiểu cô nương, nếu lão phu mà đánh trả, thì cái hẹn 100 chiêu kết thúc mất. Phương Diệc Viên trầm giọng hỏi, ngươi nói thế tức là tới chiêu thứ 100 mới đánh trả à? Đúng đấy, Tư Mã Đan trầm giọng nói, lão phu đã cho các ngươi điều kiện thuận lợi, các ngươi lại không thèm. Nên lão phu đành phải tự mình ràng buộc lấy mình, tới chiêu thứ 100 mới ra tay thủ thắng. Phương Diệc Viên không kìm được một tràng cười lớn, nói, giỏi lắm, cuồng ngạo lắm, chỉ mong ngươi nói được làm được thôi. Tư Mã Đan cười nói, Phương lão đệ, lão phu nhất định không để ngươi thất vọng đâu mà. Hai người này móc mỉa qua lại không dứt, tay chân cũng liên tiếp không lúc nào dừng. Tỷ muội Triệu Tố Chân, Triệu Tố Quyên thì một tiếng hừ cũng không, cứ lao vào mà đánh. Thân người loang loáng, chỉ trưởng bời bời xoay chuyển như đèn kéo quân. Có điều, mặc cho ba người đánh tới toàn thân ướt đẫm mồ hôi. Giờ hết tuyệt chiêu ra đòn, Tư Mã Đan cũng vẫn ung dung tránh né, như đang ở nơi vô sự. Tình hình này khiến cho Súy Chân Vũ đứng một bên bất giác lông mày nhăn tít. Lòng như lửa đốt, chưa còn gì nữa. So tài hai trận, trận đầu chàng đã thua. Nếu như trận này ba người đánh một cũng không hòa được, thì đêm nay chắc chắn là bị bắt. Lại còn một phen thua trận, mình bại là chuyện nhỏ, thể diện sư môn về sau cũng còn có cách cứu vãn. Nhưng cục diện trước mắt đây, thật không dám nghĩ tới nữa. Mới rồi, Tư Mã Đan rõ ràng chỉ mượn cớ thay mặt để làm tròn tâm nguyện của Mộ Dung Quỳnh chứ ngoài ra. Át còn mục đích khác, mục đích ấy là gì? Nếu thầy trò Tư Mã Đan lại kết hợp với Độc Cô Lam của Tứ Tuyệt Ma Cung thành một phe, gian tà cấu kết thì lại là một cục diện đáng sợ tới mức nào. Lại nữa, võ công của thầy trò Tư Mã Đan cao vượt mức mình tưởng tượng. Bản thân Tư Mã Đan đã giải thích là được Mộ Dung Quỳnh lúc Lâm Trung truyền công lực cho. Nhưng thời gian 5 năm cũng rất khó luyện tới mức ấy. Đến như Vương Tử Vân thì không thể bàn bạc gì nữa. Vậy thì võ công cao thâm thần kỳ của họ thật ra có nguồn gốc từ đâu? Trong lúc chàng đang xoay chuyển ý nghĩ, Thân Bá Truyền lại nhịn không được truyền âm hỏi. Huynh đệ, ngươi xem trận này chúng ta còn có cơ hội thủ thắng không? Súy Chân Vũ truyền âm đáp. Rất khó. Thân Bá Truyền bất giác nhăn tít hai hàng lông mày hỏi tiếp. Vậy thì có hòa được không? Súy Chân Vũ cười gượng nói. Lão đại ca, trong tâm lý thì bọn ta nên chuẩn bị cách nào để đánh bừa đi thôi. Thân Bá Truyền cũng cười gượng nói. Huynh đệ đã nhìn ra lộ số võ công của thầy trò họ chưa? Súy Chân Vũ lắc đầu nói. Không nhìn ra được, lúc họ trò chuyện, đôi bên đã đấu hơn 70 chiêu. Tư Mã Đan suốt nãy giờ chưa đánh trả, mà trong bọn họ ba người Phương Diệc Viên chỉ có Triệu Tố Quyên được dùng chân lực để tấn công thì. Thủy Trung vẫn chưa sử dụng tuyệt nghệ độc môn của nàng là Thiên Cang Chỉ. Tư Mã Đan bất giác cười hô hố nói. Tiểu cô nương, nếu cô không dùng Thiên Cang Chỉ tấn công đi, thì không còn cơ hội để dùng đâu. Triệu Tố Quyên bất giác cười hô hố nói. Đó là chuyện của bà cô, không cần ngươi phải lo dùm. Vương Tử Vân đứng một bên chợt lớn tiếng đếm. Còn 3 chiêu nữa, 98, 99, 100, tiếng chiêu trong câu 100 chiêu của y chưa phát ra. 4 cái bóng người trong đấu trường đã tự động phân khai. Tư Mã Đan tay trái cầm một cây châm vàng cài tóc của Triệu Tố Chân. Tay phải cầm một cái hoa tai của Triệu Tố Quyên, sắc mặt như cho nguội, im lặng không nói. Phương Diệc Viên vạt áo trước bị mất một miếng to bằng bàn tay. Chỗ thủng như là bọ dao cắt. Tình hình này rõ ràng là bọn Phương Diệc Viên ba người đã thua. Song có thể nói đó cũng là điều mà quần hiệp nghĩ trong lòng. Có điều lạ là Tư Mã Đan giành được phần thắng lại lộ vẻ thẫn thờ. Đó chỉ là quần hiệp mới đưa mắt nhìn trông thấy như thế. Chỉ nghe Triệu Tố Quyên cười một tiếng nói. Tư Mã Đan, ngươi nói sao đây? Tư Mã Đan từ từ thở dài, nói. Lão phu tự mình giữa dòng lật thuyền, còn nói gì nữa, dứt lời giơ hai tay lên nói, trả lại cho các người đây. Chiếc châm và hoa tay đồng loạt cùng bay ra chia làm hai dạo ánh sáng bắn tới trước mặt Triệu Tố Chân và Triệu Tố Quyên. Đúng lúc ấy quần hiệp mới nhìn ra, là trên tay áo bên trái của Tư Mã Đan đã bị Triệu Tố Quyên dùng Thiên Cang Chỉ điểm trúng một lỗ. Triệu Tố Quyên đưa tay bắt lấy chiếc hoa tai, lạnh lùng hỏi, còn nhớ những gì chính ngươi đã tự mình nói ra không? Tư Mã Đan cười gượng nói, lão phu tự mình nói ra, lẽ nào lại không nhớ chứ? Ngừng lại một chút, lấy vẻ mặt nghiêm trang nói tiếp, trong hai trận so tài, các ngươi thua một hòa một, thì theo như đã thỏa thuận, các ngươi có thể tự do đi khỏi nơi đây. Từ nay về sau, việc tìm Võ Lâm Tam Thánh để làm tròn ước nguyện của Mộ Dung Nữ Hiệp sẽ do lão phu trực tiếp làm lấy. Không chờ bọn Tố Quyên trả lời, quay người trầm giọng gọi một tiếng, Tử Vân, chúng ta đi. Trong câu nói đã vươn người một cái, vọt thẳng lên ngọn cây đi luôn. Vương Tử Vân nhìn Súy Chân Vũ gật đầu cười nụ nói. Súy đại hiệp, chúng ta sẽ còn gặp nhau. Xin chào, rồi giơ tay vẫy một cái, dắt toán thủ hạ vọt đi như bay. Nhìn theo bọn người của Vương Tử Vân khuất xa dần. Phương Diệc Viên bất giác thở dài một tiếng nói. Đêm nay may mà còn có Tam tiểu thư một mình lập công lớn. Nếu không thì có thể nói là bọn ta thua to. Triệu Tố Quyên không kìm được tiếng cười gượng nói, Phương đại ca, thật ra thì bọn ta đã thua to một trận rồi. Phương Diệc Viên nói, tất cả là nhờ có một chiêu Thiên Cang Chỉ của cô, nên bọn ta mới tránh được cái nhục bị bắt giữ. Triệu Tố Quyên cười gượng hạ giọng thẫn thờ nói, Phương đại ca, một chiêu Thiên Cang Chỉ phát ra mới rồi, tiểu muội thật không dám nhận công. Câu này vừa phát ra, tất cả quần hiệp đều kinh ngạc. Phương Diệc Viên nhìn thẳng Triệu Tố Quyên hỏi, Tam tiểu thư nói như vậy là sao? Triệu Tố Quyên nói, mới rồi, tuy tiểu muội được dùng chân lực tấn công, nhưng thân pháp của Tư Mã Đan thật là rất thần kỳ. Đến nỗi tiểu muội suốt buổi không tìm ra được cơ hội để hạ thủ. Súy Chân Vũ bất giác ngắt lời hỏi, vậy một chỉ sau cùng của cô làm thế nào mà đánh trúng được vậy? Triệu Tố Quyên nói, lúc đánh tới chiêu thử 70, có người truyền âm nói với tôi, dặn tôi chú ý theo lời y chỉ bảo. Đảm bảo là tới chiêu thứ 100 sẽ giữ được thế hòa. Phương Diệc Viên tròn mắt hỏi. Cuối cùng, y chỉ bảo cô như thế nào? Triệu Tố Quyên cười cười nói. Thật ra cũng rất đơn giản. Tới chiêu thứ 99, y truyền âm dặn tôi lui về Khôn Vị, bước tới Càn Cung, ra chiêu phân học phất liễu. Đúng lúc ấy tôi phát luôn một chỉ, điểm trúng tà áo của Tư Mã Đan. Súy Chân Vũ hỏi luôn, biểu muội có nghe ra giọng nói của người truyền âm không? Triệu Tố Quyên lắc lắc đầu nói, nghe không ra, ngay cả tiếng đàn ông hay đàn bà cũng không phân biệt được. Triệu Tố Chân hỏi tiếp, tam muội, vậy có thể ước lượng tuổi tác của người đó không? Triệu Tố Quyên ngơ ngác đáp, chuyện đó cũng không có cách nào ước lượng được. Phương Diệc Viên nghĩ ngợi rồi nói, xem ra người truyền âm ấy rất hiểu về võ công của Tư Mã Đan. Có thể nói là hiểu rõ, còn chỗ hay là y đã ngầm giúp chúng ta cứu vãn được một chút thể diện. Rõ ràng không phải là kẻ thù, bây giờ chúng ta cũng không cần đoán mò, cứ bàn kế sách từ nay về sau thôi. Thân bá truyền cũng phụ họa, đúng, bọn ta cứ về trấn thảo điếm đi đã, rồi sẽ bàn bạc. Lúc ấy, một đoàn người xếp hàng như sâu cá từ từ đi ra khỏi rừng. Súy Hiên Vũ và Phương Diệc Viên đi sau cùng. Đang lúc bọn họ vừa đi ra khỏi rừng, bên tai Súy Chân Vũ chợt nghe thấy một chuỗi âm thanh trong trẻo rõ ràng truyền tới. Súy Chân Vũ, ta có một chuyện quan trọng, muốn gặp ngươi để bàn. Nếu vừa rồi ngươi không bị dọa một trận tan nát can đảm, thì một mình ở lại gặp ta. Súy Chân Vũ nhíu mày một cái, hướng về Phương Diệc Viên truyền âm nói, sư huynh, huynh cứ về khách điếm bình an trước, đệ sẽ về sau. Phương Diệc Viên kinh ngạc truyền âm hỏi, chuyện gì vậy, ngay cả sư huynh cũng giấu à? Súy Chân Vũ cười cười nói, không có gì, là một vị cô nương muốn nói chuyện riêng với đệ. Phương Diệc Viên quay đầu tròn mắt hỏi, ai vậy? Súy Chân Vũ đáp, có lẽ là Độc Cô Minh Châu. Phương Diệc Viên trao mày nói, được, ta sẽ ẩn núp yểm trợ cho ngươi. Không được, Súy Chân Vũ nói dứt khoát, cũng không nên nói cho ai biết cả. Câu truyền âm chưa dứt, chàng đã quay người trở lại, lặng lẽ không một tiếng động, từ từ bước vào rừng. Chàng đứng dưới một gốc cây tùng lớn chờ cho tới khi tiếng bước chân của bọn Phương Diệc Viên đã hoàn toàn không còn nghe thấy được nữa. Mới nhìn vào một cây tùng lớn khác, lặng lẽ cười một tiếng gọi, Độc Cô cô nương, cô nương ra đây được rồi. Một tiếng cười khẽ vang lên, Độc Cô Minh Châu toàn thân vận võ phục màu đen tuyền từ sau gốc cây chuyển thân bước ra. Nhìn chàng nói, Súy Hại Hiệp thật là cao minh. Chẳng những qua câu truyền âm nhận ra ta là ai, mà còn biết được cả chỗ ta núp nữa. Súy Chân Vũ bật giác cười gượng, nói, Độc Cô cô nương đừng nói mỉa nữa. Tại hạ mới rồi đã thua một trận lớn. Độc Cô Minh Châu cười ngọt ngào nói, thắng bại là chuyện thường của binh gia, thua một lần thì có đáng gì. Nam tử Hán, đại trượng phu thì phải bắt là được, tha là thoát. Độc Cô Minh Châu, tôi cũng chẳng đã có lần thua trong tay người sao. Có điều tôi chẳng hề để bụng, chẳng lẽ Súy Đại Hiệp phóng khoáng hào hùng lại vì một chút. Súy Yên Vũ ngắt lời cười nói, được rồi, cô nương, Súy Chân Vũ đâu lại đến nỗi tù dai như thế. Độc Cô Minh Châu nhoẻn miệng cười ngọt ngào, nói, vậy thì muội yên tâm rồi. Súy Chân Vũ bất giác cười thầm tự nhủ, đây mới thật là thổi gợn một hồ xuân, thấy ngàn lớp đáy, ta nghĩ không ra là cô nương có mấy ngàn. Nhưng ngoài mặt thì chàng lấy vẻ nghiêm trang nói tiếp, cô nương, nói chuyện quan trọng của cô nương ra đi. Độc Cô Minh Châu vẫn ngọt ngào như cũ, nói, đừng nóng ruột, Súy Đại Hiệp, tôi nói là chuyện quan trọng, thật ra là chuyện vô cùng quan trọng, không phải là muốn tìm người nói chuyện yêu đương. Súy Đại Hiệp, người thấy võ công của thầy trò Tư Mã Đan thế nào? Súy Chân Vũ nói, thật xứng đáng với hai chữ cao minh. Tiếp theo lại thoáng sửng sốt hỏi, cô nương nhìn thấy từ đầu đến cuối à? Độc Cô Minh Châu cười nói, có thể nói là như vậy. Súy Chân Vũ nói, vậy thì cô nương còn cao minh hơn rồi. Biết bao nhiêu cao thủ như thế mà chẳng một ai phát hiện ra cô nương bên cạnh. Độc Cô Minh Châu nói, thật ra, nói cho đúng cũng chỉ là theo lẽ mà hiểu thôi. Mới rồi muội ở cách ngoài một tầm tên, dùng công phu thiên thi địa thính lặng lẽ nghe trộm mà thôi. Súy Chân Vũ vừa mới à khẽ một tiếng, Độc Cô Minh Châu lại nghiêm trang hỏi tiếp, Súy Đại Hiệp, giữa chúng ta có thể tạm thời bỏ qua lập trường đối đầu nói chuyện thẳng thắn với nhau được không? Súy Chân Vũ nghiêm trang đáp, ta nghĩ, trừ phi cô nương khuyên can lệnh tôn, bỏ đi lập trường hiện tại, nếu không thì giữa chúng ta không có chuyện gì nói được với nhau cả. Đặt vấn đề như vậy thì quá nghiêm trọng rồi. Độc Cô Minh Châu lặng lẽ cười một tiếng nói, Súy Đại Hiệp, lập trường của gia phụ, chẳng qua chỉ là lấy lại Đông Sơn, khôi phục lại nghiệp bá trong võ lâm ngày trước, có thể nói là có lợi không có hại. Đồng thời, đối với Súy Đại Hiệp mà nói, võ lâm tam thánh đã coi thường danh lợi, quy ỷ đã lâu, mà sư huynh đệ của Súy Đại Hiệp cũng không hề có ý đồ xưng bá võ lâm. Thì Súy Đại Hiệp sao người lại vất vả lo chuyện không đâu như vậy chứ? Súy Thiên Vũ cười nhạt một tiếng nói, cô nương nói tuy rất dễ nghe, nhưng lại không có cách nào bảo vệ được cái thuyết ấy cả. Độc Cô Minh Châu chăm chú nhìn Súy Trần Vũ nói, Súy Đại Hiệp chỉ rõ ra là có đụng gì đến ai đi. Súy Thiên Vũ cười nhạt nói, cô nương nói là việc giấy lại cơ nghiệp Đông Sơn của lệnh tôn đối với việc võ lâm ngày càng chia rẽ. Chỉ có lợi mà không có hại, vậy thì thử hỏi về chuyện bắt phu thê Triệu Đại Hiệp. Hai vị trưởng lão Thiếu Lâm, Võ Đăng và hai vị trưởng môn Hoa Sơn, Thái Cực sẽ định giải thích thế nào? Độc Cô Minh Châu lặng lẽ cười một tiếng nói, tảo trừ chướng ngại, đó là thủ đoạn tất nhiên của bất cứ ai dựng nghiệp vương bá mà. Súy Yên Vũ cười nhạt một tiếng. Độc Cô Minh Châu lại nhoẻn miệng tươi cười nói tiếp, thật ra, như thế cũng có gì đâu. Chẳng lẽ Súy Đại Hiệp người không thấy rằng hiện nay phái Võ Đăng đã trở thành căn cứ địa của bổn cung rồi hay sao? Súy Yên Vũ sắc mặt lạnh như băng nói, ta biết, ta nghĩ rằng trong các môn phái khác cũng có tình hình như vậy. Độc Cô Minh Châu cười khanh khách nói, Súy Đại Hiệp quả là người vô cùng thông minh. Có điều, người thông minh vẫn cứ thông minh suốt đời nhưng lại hồ đồ một lúc. Ngừng lại một chút lại nghiêm trang nói tiếp, Súy Đại Hiệp, tình hình các môn phái khác chưa rõ ràng thì không cần bàn tới. Nhưng hai đại môn phái Võ Đăng và Cái Bang thì Súy Đại Hiệp đã rõ rồi. Thử nghĩ trong võ lâm hiện tại, 10 phần thì 9 phần đã thần phục dưới cờ gia phủ. Chỉ còn sư huynh đệ Súy Đại Hiệp và hai tỷ muội nhà họ Triệu. Lực lượng như vậy có đủ để làm phát sinh kỳ tích hay không? Súy Thiên Vũ nghiêm trang nói, cô nương, đó là theo cách nhìn chủ quan của cô thôi. Cô nương nên biết rằng từ xưa tới nay tà không thắng được chính. Thế lực tà ác dẫu lớn rốt cục cũng không hơn được chính nghĩa. Một khi khói tan mây tạnh, Độc Cô Minh Châu ngắt lời cười nói, ta không muốn theo người bàn những đạo lý vu vơ ấy. Súy Đại Hiệp, muội thính giúp cho người. Trước mắt, ngoài cách theo ý tốt của muội sắp xếp cho, có thể nói là nửa bước cũng khó đi. Súy Trần Vũ nói, ý tốt của cô nương sắp xếp cho, rốt cục lại là muốn ta từ bỏ lập trường. Mặc kệ cho các ngươi tha hồ làm bậy chứ gì. Độc Cô Minh Châu cau mày nói, Súy Đại Hiệp nói vậy cũng khó nghe, lại hoàn toàn hiểu lầm ý của ta rồi. Đúng rồi, Súy Thiên Vũ cười nụ nói, tại hạ vẫn chưa thỉnh giáo ý tốt sắp xếp của cô nương là như thế nào. Độc Cô Minh Châu nghiêm trang nói, mới rồi, Súy Đại Hiệp đã thừa nhận võ công của thầy trò Tư Mã Đan rất cao minh. Mà sự thật thì truyền nhân của Tam Thánh các người cũng đều đã thua trong tay họ rồi. Mới đây bệnh gia cát Tư Mã Đan cũng tự mình nhìn nhận chuyến đi này của họ còn có mục đích khác. Phải không? Súy Trần Vũ gật đầu nói. Đúng thế, Độc Cô Minh Châu nói. Nếu như mục đích khác ấy của Tư Mã Đan cũng chính là xưng bá võ lâm. Xin hỏi Súy Đại Hiệp có cách nào ngăn chặn được? Súy Trần Vũ ngay từ lúc Tư Mã Đan tỏ ra bí ẩn, tự mình cũng đã suy nghĩ điều này. Nhưng giờ đây sau khi Độc Cô Minh Châu nói toạc ra, trong lòng đột nhiên hoảng sợ. Vì vậy cũng không trả lời ngay được, nhưng Độc Cô Minh Châu lại nghiêm trang nói tiếp, đó không phải là Độc Cô Minh Châu ta cố ý làm rối loạn tay người đâu. Súy Đại Hiệp, người không lo xa ắt có họa gần, thử nghĩ Tư Mã Đan đã có võ công tuyệt thế tới mức ngay cả võ lâm Tam Thánh cũng không coi vào đâu. Y lại cam lòng im lặng chết đi không ai biết tới à. Súy Trần Vũ nói, cô nương nói cũng có lý, nhưng tại hạ chỉ tin vào sự thật thôi. Độc Cô Minh Châu nói, theo ý kiến thô thiển của ta, thì chúng ta liên thủ hợp lực, một phen tiên hạ thủ vi cường. Súy Yên Vũ cười nói, một phen tiên hạ thủ vi cường rất hay, nhưng rồi sau đó thì sao? Sau đó à, Độc Cô Minh Châu tình tứ lai láng nói, chỉ cần ngươi bỏ đi lập trường hiện nay, thì kẻ mà gia phụ nhờ cậy để có thiên hạ chính là ngươi đấy. Dưới gối gia phụ chỉ có hai con nuôi là ta và Trúc Thiếu Thu. Ta là nữ lưu thì tự nhiên không thể kế thừa ngôi lớn. Trúc Thiếu Thu thì cương cường tự phụ, thích thắng ham công, võ học không đủ để lãnh đạo quần hung, tài năng lại không thể nói chuyện mở cơ nghiệp hay giữ thành quả. Súy Trần Vũ không nhịn được ngắt lời cười nói như thế thì cô nương nhìn nhận tại hạ là người vô cùng thích hợp với việc làm phò mã nối ngôi rồi phải không? Độc Cô Minh Châu nghiêm trang gật đầu. Súy Yên Vũ lại nói, đáng tiếc là tại hạ duyên mỏng phúc bạc, từ khi làm người tới nay chỉ là một kẻ cùng cực trôi nổi trên giang hồ. Độc Cô Minh Châu bất giác sắc mặt lạnh như băng, không cần suy nghĩ chút nào phải không? Súy Trần Vũ nghiêm trang nói, chuyện khác thì có thể còn nghĩ lại, chứ với việc nhận giặc làm cha này, tất nhiên không cần nghĩ đi nghĩ lại gì cả. Độc Cô Minh Châu trầm ngâm nói, người ta ai có chi ấy, tôi cũng không cưỡng ép người, nhưng chuyện này có lợi cho cả chúng ta. Tôi không ngại gì rút lui lần này để mong có lần sau đề nghị lại với người. Hy vọng người suy nghĩ cho kỹ. Suý Thiên Vũ lặng lẽ cười chưa trả lời. Độc Cô Minh Châu lại nhìn thẳng vào chàng hỏi. Suý Đại Hiệp đã thừa nhận võ công của thầy trò Tư Mã Đan rất cao minh. Vậy thì lấy võ công hiện tại của họ, lại thêm mưu kế nổi tiếng của Bệnh Gia Cát, có phải là một kẻ kình địch khó đối phó không? Suý Thiên Vũ nghiêm trang nói, nếu quả thầy trò họ chẳng may bước vào đường tà đạo, thì thật đúng là một kẻ kình địch. Độc Cô Minh Châu gật đầu nói, hai bên đều đã nhất trí trong cách nhìn rồi, vậy thì tôi đề nghị chúng ta tạm thời liên thủ hợp tác. Trước hết tiêu diệt thầy trò Tư Mã Đan đi đã, sau đó sẽ dựa vào bản lĩnh phân cao thấp, mạnh thì còn, yếu thì chết. Suý Hiên Vũ cười nói, tính toán hay lắm, điều mà Độc Cô Nương mới nói đây là cách rút lui để mong có lần sau phải không? Đó là ý kiến của cô hay của lệnh tôn vậy? Độc Cô Minh Châu nói, là ý kiến của cá nhân tôi, nhưng xưa nay gia phụ đối với tôi đều là kế thì theo lời thì tin. Cho nên tuy đây chỉ là ý kiến của cá nhân tôi, nhưng cũng có thể coi như đại biểu cho ý kiến của gia phụ. Suý Chân Vũ trầm ngâm hỏi, lệnh tôn đã tới núi Võ Đang rồi à? Độc Cô Minh Châu nói, về chuyện ấy thì trước khi Suý Đại Hiệp biểu hiện thái độ hợp tác một cách rõ ràng, thì xin thứ lỗi, tôi không thể trả lời được. Suý Chân Vũ nghiêm trang nói, Độc Cô Nương, bất kể là cô xuất phát từ đâu để đặt vấn đề đề nghị hợp tác, tại hạ cũng tin rằng cô rất thành thật. Có điều, cô nương cũng đã biết rồi, việc này rất lớn, tại hạ bắt buộc phải trở về cùng sư huynh và mọi người bàn bạc xong mới có thể trả lời được. Độc Cô Minh Châu gật gật đầu nói, cái đó đương nhiên, chẳng qua có một điều tôi phải nói trước với Suý Đại Hiệp, là nếu sư huynh đệ các vị không thể hợp tác với bản cung, thì bản cung quyết phải liên kết với thầy trò Tư Mã Đan đối phó với các vị trước. Cho nên chỉ cần Suý Đại Hiệp người gật đầu về nguyên tắc là được rồi. Còn tất cả những chi tiết chúng ta đều có thể thương lượng được thôi. Cảm ơn cô nương, Suý Chân Vũ cười nụ nói ngay, nhưng hiện tại ta không thể hứa hẹn đồng ý gì cả. Sau 3 ngày nữa mới trả lời được, cô thấy sao? Độc Cô Minh Châu nói, được, sau 3 ngày nữa ta sẽ sai người đến khách điếm Bình An lấy câu trả lời. Suý Chân Vũ gật gật đầu nói, cô nương không còn sai bảo gì khác, tại hạ xin cáo từ ở đây. Độc Cô Minh Châu ngọt ngào cười nói, sao vội vã quá như thế, việc chung xong rồi phải bàn việc riêng chứ. Suý Hiên Vũ chau mày, vừa đang vươn người chuẩn bị vọt lên, Độc Cô Minh Châu đã lặng người đứng trước mặt chàng ngọt ngào cười nói, tôi đâu phải là cọp đói, chẳng lẽ người sợ bị tôi nuốt vào bụng hay sao? Suý Hiên Vũ nghiêm trang nói, cô và ta đều có việc lớn còn phải làm, chúng ta đều nên mau mau trở về thôi. Độc Cô Minh Châu lẳng lơ cười khanh khách một tràng nói, Suý Đại Hiệp, người ta có một mặt phải nghiêm túc thì cũng có một mặt cần thoải mái. Tào Aman nói rất đúng, đời người được bao nhiêu, trước rượu cất lời ca, mấy khi có dịp tôi và người gặp nhau trò chuyện, tại sao không nhân lúc thuận tiện trong cảnh nên thơ này nói chuyện thân mật hơn một chút. Chương 23, công chúa lẳng lơ đành thất vọng. Đột nhiên một tiếng cười lạnh từ xa vọng lại, thế gian lại có hạng nữ nhân không biết xấu hổ là gì như vậy sao? Lời những người tới, bóng người chớp lên. Trước mặt hai người đã sừng sững Triệu Tố Chân, mặt đẹp như hoa nhưng lạnh như băng giá. Suý Chân Vũ bất giác cười khan nói, biểu muội, muội tới lâu chưa? Độc Cô Minh Châu mặt xa sầm, trầm giọng hỏi, ngươi chửi ai? Triệu Tố Chân nhìn Suý Chân Vũ lặng lẽ cười nói, ta đến không phải lúc đúng không? Kế đó nhìn sang Độc Cô Minh Châu lạnh lùng đáp, ai không biết xấu hổ thì ta chửi kẻ ấy. Độc Cô Minh Châu sắc mặt biến đổi liên tiếp, nhưng không nổi giận lại cười nói, a, Triệu đại tiểu thư, ta gọi người là đại tẩu hay là thím trúc đây? Hai câu này quả thật làm tổn thương người ta rất nhiều. Gọi là đại tẩu, chị dâu, dĩ nhiên là chỉ vào quan hệ nghĩa huynh nghĩa muội giữa nàng và Suý Chân Vũ mà nói. Còn như hai chữ thím trúc thì lại không thể nghe nổi. Đó là ý ở ngoài lời, chỉ vào việc Trúc Thiếu Thu toan cưỡng bức Triệu Tố Chân. Câu chuyện tai tiếng này nàng cũng đã biết, nhưng thật bất ngờ, Triệu Tố Chân nghe xong hai câu nói nửa tàn ác cực điểm ấy lại không chút giận dữ. Chỉ có ánh mắt lóe lên tia sáng lạ nói, té ra là tin tức có quan hệ tới hai nhà họ Triệu họ Trúc. Là ngươi nói ra, Độc Cô Minh Châu tựa hồ thoáng sửng sốt nói, thì cứ cho là thế đi, liệu ngươi làm gì được ta? Chẳng làm gì được cả. Triệu Tố Chân cười một tiếng nói, nhưng đêm nay ngươi đừng có nghĩ tới chuyện trở về. Độc Cô Minh Châu cũng cười nhạt nói, Triệu đại tiểu thư, trước khi việc ngươi giả làm quỷ bị lộ ra, thì cũng có thể giữ được ta lại đây, chứ bây giờ thì chưa chắc đâu. Dúy Chân Vũ vội nói, biểu muội, Triệu Tố Chân đang nghiêng người như sắp vọt lên, cười nhạt ngắt lời nói, cái gì, ngươi đau lòng à? Độc Cô Minh Châu bĩu môi xì một cái nói, Triệu đại tiểu thư, ta không muốn nói những lời quá đáng châm chọc ngươi, nhưng ta không thể không nói rõ cho ngươi biết rằng, ngươi chưa có tư cách gì để ghen tuông với ta đâu. Dúy Thiên Vũ cau mày nói, biểu muội, chúng ta còn rất nhiều chuyện lớn phải làm. Triệu Tố Chân cười nhạt một tiếng ngắt lời nói, chuyện lớn à, chuyện bây giờ đây còn lớn hơn cả chuyện lớn nữa. Ngừng lại một chút, lại giận dữ nói tiếp, Dúy Thiên Vũ, nếu ngươi vẫn còn tự coi là biểu huynh của ta, thì ít nhất ngươi cũng không nên giúp đỡ người ngoài, để ta bắt sống Y Thị làm con tin để đổi lấy phụ mẫu ta. Câu nói ấy thật rất hợp lý, và lại trước mắt đang là một cơ hội thuận tiện hiếm có. Dúy Thiên Vũ nhăn nhó chưa kịp đáp, Triệu Tố Chân lại nhìn Độc Cô Minh Châu lặng lẽ cười nói. Độc Cô Minh Châu, trong con mắt người thì ta là một kẻ hoa tàn liễu héo, không có tư cách để ghen tuông với ngươi, nhưng ta nói cho ngươi biết, cho dù ta có là hoa tàn nhụy giữa trăng nữa, thì so với con tiện tì đĩ thoá lẳng lơ ai cũng làm chồng được như ngươi, cũng cao sang hơn nhiều. Độc Cô Minh Châu cười khanh khách duyên dáng đáp, đúng lắm, Độc Cô Minh Châu ai cũng làm chồng được này làm sao cao thượng bằng Triệu đại tiểu thư. Vừa làm con dâu, vừa làm dì ghẻ, hai người này mồm miệng như gươm, lời lẽ như giáo, lấy hết khả năng mỉa mai ra châm chọc lẫn nhau. Dúy Chân Vũ bối rối nóng nảy đứng bên cạnh thấy xấu hổ lây. Trong lúc gấp rút bất giác quát lên một tiếng, im miệng, nào ngờ Độc Cô Minh Châu ngữ âm chuyển sang ngọt ngào duyên dáng nói. Dúy Chân Vũ đừng nóng nảy thế, có câu, một giọt máu đào hơn ao nước lã, các người rốt lại cũng là biểu huynh biểu muội mà, người đã không muốn nghe những lời chướng tai, thì tôi không nói nữa vậy. Triệu Tố Chân mặt lạnh như băng, nói luôn, Độc Cô Minh Châu, rút võ khí ra. Độc Cô Minh Châu cười nói, võ khí của ta đã bị biểu huynh ngươi lấy làm lễ vật về sau này rồi. Triệu cô nương nhất định muốn đánh nhau, thì đành phải dùng tay không bồi tiếp vậy. Triệu Tố Chân hừ lạnh lên một tiếng nói, vậy ta chỉ cần bắt ngươi đã rồi sẽ nói chuyện tiếp. Sải chân nghiêng người ào một tiếng, đánh luôn một chưởng vào Độc Cô Minh Châu. Độc Cô Minh Châu lặng người một cái tránh qua phát chưởng. Lập tức lấy lại vẻ mặt nghiêm trang, tay trái thuận thế đánh một phát chưởng vào vai phải đối phương. Tứ Tuyệt Ma Cung vốn lấy bốn môn tuyệt nghệ là cầm, kiếm, quyền, trưởng xưng bá võ lâm. Bây giờ, Độc Cô Minh Châu đang dùng đúng là thiên ma trưởng trong bốn tuyệt nghệ. So với bách cầm trưởng của Triệu Tố Chân có thể nói là cờ trống ngang nhau khó phân cao thấp. Hai người này chiêu thức tinh diệu đã khó phân cao thấp, mà công lực nông sâu lại suýt soát như nhau. Chỉ thấy bóng người loang loáng, gió trưởng ao ao, trong lúc nhất thời đánh nhau tới mức không chia không gỡ. Lúc ấy Dúy Chân Vũ đứng bên cạnh như cũng đồng ý để Triệu Tố Chân bắt giữ Độc Cô Minh Châu làm con tin đổi lại di dượng của chàng, nên tuy không ra tay giúp đỡ nhưng cũng không ngăn cản, chỉ chăm chú quan sát cuộc đấu. Độc Cô Minh Châu vừa đánh vừa cười nói, Triệu đại tiểu thư, nếu vị biểu huynh này của cô nương không xuống trường giúp đỡ, thì muốn lưu Độc Cô Minh Châu ta lại không phải dễ dàng đâu. Triệu Tố Chân cười nhạt một tiếng nói, ngươi chờ mà xem. Trong câu nói đã vút vút vút đánh luôn một hơi ba tuyệt chiêu, bước Độc Cô Minh Châu lùi lại năm bước. Độc Cô Minh Châu cười khanh khách nói, hảo trưởng pháp, thật không hổ là đệ tử chân truyền của Bách Liễu Thần Ni. Ngừng một chút, lại trầm giọng nói tiếp, Triệu đại tiểu thư, cô cũng xem ta đây. Lời phát chiêu ra, cũng liên tiếp đánh luôn ba tuyệt chiêu, nhưng ba tuyệt chiêu này của nàng ta chỉ bước được Triệu Tố Chân lùi lại một bước, rồi lập tức bị Triệu Tố Chân hóa giải. Dúy Chân Vũ đứng bên cạnh nhìn thấy bất giác tự nhủ, tình hình này nếu không phải là Độc Cô Minh Châu còn giấu giếm sát thủ chưa đánh ra, thì rõ ràng nàng ta còn kém Triệu Tố Chân một mức. Trong lúc chàng đang xoay chuyển ý nghĩ như chớp, chợt ngẩng đầu quát hỏi, người nào? Trên ngọn tùng vang xuống một giọng cười đáp, ta. Dúy Chân Vũ dằn giọng hỏi, ngươi là ai? Độc Cô Minh Châu sang sảng đáp, Dúy đại hiệp, đừng hoảng sợ, đó là thị tỳ A Đào của tôi. Này, Triệu đại tiểu thư, ngươi đúng là muốn bắt ta. Té ra trong lúc phân tâm, suýt nữa nàng ta bị trúng một trường phách không của Triệu Tố Chân. Triệu Tố Chân cười nhạt một tiếng nói, Độc Cô Minh Châu, tốt nhất ngươi nên biết điều một chút, tự động ở lại, Không thì, hừ, Độc Cô Minh Châu cười nói, ta mà không ở lại, cô nương sẽ uống cạn hũ giấm chua. Còn nếu ta ở lại, Triệu đại tiểu thư không tức chết mới là lạ. Sứt, một tiếng cắt ngang câu nói của cô ta, té ra Triệu Tố Chân liên tiếp thi triển tuyệt chiêu, xé rách nửa ống tay áo của cô ta. Độc Cô Minh Châu kinh hãi lui lại ba bước liên tiếp, nhưng miệng vẫn khanh khách cười nói, Triệu đại tiểu thư, lịch sự một chút chứ. A Đào trên ngọn tùng chợt quát lớn, dừng tay. Triệu Tố Chân tức giận quát, con nhà đầu kia, ngươi ra oai với ai đấy? A Đào cười nhạt một tiếng nói, dĩ nhiên là với phu nhân hai đời nhà họ Trúc nhà ngươi. Thật đúng là chủ nào tớ nấy. Lời nói mỉa của A Đào so ra còn tổn âm đức hơn cả chủ của nàng ta là Độc Cô Minh Châu. Bao nhiêu căm giận của Triệu Tố Chân chỉ còn biết chút vào Độc Cô Minh Châu. Ra đòn liên tiếp, nhưng Độc Cô Minh Châu tuy võ công kém nàng nhưng chênh lệch không nhiều. Nếu muốn chế phục nàng ta thật cũng không phải chuyện dễ. Suý Yên Vũ nghe xong không tiêu hóa được, bất giác ngẩng đầu tức giận quát, con nha đầu, ngươi xuống đây. A Đào cười nói, tại sao ta lại phải xuống? Tiếp theo giơ tay ra một cái, trong đêm đưa qua đưa lại nói, Suý đại hiệp, ngươi nhìn xem cái gì đây? Tuy là khoảng cách đôi bên cao tới 5 trượng, lại là trong đêm tối, nhưng Suý Trấn Vũ nhãn lực rất tốt, đã thấy rõ ràng A Đào vung vẩy một vật to bằng cái trứng bồ câu. Tròn tròn đen bóng, đó chính là thanh lân giới tử đạn, một độc hỏa khí độc môn của Tứ Tuyệt Ma Cung. Lần trước, Triệu Tố Chân giả làm nữ quỷ ở thiên hạ đệ nhất ra hù dọa hắc tâm ải quỷ thời Phùng Nguyên. Lúc ấy thời Phùng Nguyên đã toan thi triển loại độc hỏa khí bá đạo tuyệt luân này, nhưng bị Triệu Tố Chân dùng thủ đoạn sét đánh không kịp bưng tay chế phục. Thanh lân giới tử đạn trên mình y cũng chuyển qua tay Triệu Tố Chân. Có điều Triệu Tố Chân lại đem giấu nó với viên tuyết hồn châu ở một nơi kín đáo, chưa từng sử dụng. Suý Chân Vũ vừa nhìn thấy trong lòng thầm hoảng sợ, song ngoài mặt chàng lại bĩu môi xì một cái nói, một viên đạn tròn tròn nhỏ tí ấy mà cũng đem dọa người. Độc Cô Minh Châu sang sảng cười nói, đừng có dối trá nói lấy được. Suý đại hiệp, người là kẻ cao minh, chắc đã nhận ra thanh lân giới tử đạn, vật báu trấn sơn độc môn của bản cung, người định đôi bên cùng chết à? Độc Cô Minh Châu nói, tới lúc cần thiết, cũng chẳng mong gì hơn. Tiếp theo lại lặng lẽ cười một tiếng nói, chỉ cần Suý đại hiệp ngươi không ra tay, ta tin chắc có thể rút lui an toàn, dĩ nhiên cũng chẳng cần phải lãng phí một vật báu như vậy. Suý Thiên Vũ cười nhạt nói, Độc cô nương, chuyện hắc tâm ải quỷ thời Phùng Nguyên trước đây cô đừng có quên. 4 năm trượng cao lặt vặt thế này, chẳng lẽ Suý mỗ ta không lên được à? Độc Cô Minh Châu cười nói, vậy sao ngươi không ra tay chế phục con nha đầu kia đi? Suý Thiên Vũ nói, ta không thèm ra tay với một con nha đầu, ta cũng không tin là ngươi lại đến nỗi dở hạ sách đôi bên cùng chết. Chàng nói chưa dứt lời, Độc Cô Minh Châu lại suýt bị Triệu Tố Chân đánh trùng một trường. Lúc ấy Triệu Tố Chân cũng lớn tiếng quát, con tiện tì, ngươi còn không bó tay chịu trói, hay là muốn ta phải dùng sát thủ đấy? Độc Cô Minh Châu cười nhạt nói, hoành hoang thì có làm cái gì, có bao nhiêu trong dương cứ dốc cả ra đi. Suý Chân Vũ cao giọng gọi lớn, hai vị hãy tạm dừng tay nghe ta nói một câu. Chàng không lên tiếng gọi còn tốt, vừa gọi xong câu ấy thì Triệu Tố Chân lại xoay tít xông vào tấn công như điên cuồng. Suý Chân Vũ bất giác cau mày gọi, biểu muội, xin dừng một chút, bàn bạc không xong sẽ đánh cũng không muộn mà. Triệu Tố Chân giận dữ nói, bàn bạc không xong ta cứ bắt yếu nhân của ngươi đã. Suý Chân Vũ quát sang sảng, dừng ngay. Tiếng ngay vừa buông ra, Triệu Tố Chân vội đánh hờ một chiêu, nhảy lui ra khỏi vòng chiến. Độc Cô Minh Châu giơ tay vuốt lại mái tóc đen mướt rối tung trên đầu, bĩu môi xì một tiếng nói, nghe các người nói, cứ như Độc Cô Minh Châu ta đã là miếng thịt trên thớt của các ngươi rồi ấy. Có điều, ta mà phải chết, các người ai cũng đừng nghĩ tới chuyện được toàn thây. Triệu Tố Chân không kìm được nụ cười nói, từ cổ gian nan duy một chết, ngươi bỏ được thế gian đẹp đẽ này, tự nguyện đôi bên cùng chết sao? Suý Thiên Vũ cười khổ nói, hai vị đừng cãi vã nữa. Độc cô nương, chúng ta bình tĩnh nói chuyện với nhau được không? Độc Cô Minh Châu chậm rãi nói, tôi đang chờ nghe đây. Suý Chân Vũ nghiêm trang đáp, Độc cô nương, trước tiên ta phải đặc biệt nói rõ, việc giải thoát cho phu thê Triệu đại hiệp là việc quan trọng bậc nhất của bọn ta. Trước mắt, cô nương là con tin thích hợp nhất để trao đổi, nếu cô nương ở vào địa vị ta thì có chịu bỏ qua cơ hội này không? Độc Cô Minh Châu cười duyên nói, đúng vậy, ta sẽ không bỏ qua, mà ta nghĩ cũng chẳng ai bỏ qua cả. cô nương hiểu rõ chuyện ấy là tốt rồi. Suy Yên Vũ nghiêm trang nói tiếp, vậy thì tại hạ theo nguyên tắc không làm tổn thương hòa khí đôi bên. Cô nương tự động lưu lại đây, cho A Đào về báo lại để Quý Cung sai người đưa phu thê Triệu Đại Hiệp tới đây trao đổi. Không biết ý cô nương thế nào? Độc Cô Minh Châu lặng lẽ cười một tiếng nói, Suy Đại Hiệp, nói thật người biết nhé, cách ấy không được đâu, giả như người có bắt được cả gia phụ làm con tin đi chăng nữa, cũng không có cách nào đổi được phu thê Triệu Đại Hiệp đâu. Suy Trấn Vũ, Triệu Tố Chân hai người bất giác giật mình, đồng thanh hỏi, nói như thế là ý gì? Độc Cô Minh Châu chậm rãi nói, một câu nói đơn giản như vậy mà các người cũng không hiểu được. Lại còn phải chờ giải thích nữa à? Triệu Tố Chân hừ lạnh một tiếng nói, bịa đặt vu vơ. Độc Cô Minh Châu lặng lẽ cười một tiếng nói, thì cứ cho là bịa đặt vu vơ đi. Xin chào, ngẩng đầu trầm giọng gọi một tiếng, A Đào, đi. Dư âm của tiếng đi chưa dứt, hai người đã song song phi thân ra ngoài rừng tùng, chạy đi như bay. Suý Chân Vũ ngẩng đầu nhìn bầu trời đầy sao nhấp nháy xa xa, lông mày nhăn tít nói, biểu muội, chỉ mong là cô nàng bịa đặt vu vơ. Triệu Tố Chân nói, còn nghi ngờ gì nữa chứ, rõ ràng nàng ta sợ ta cương quyết bắt làm con tin mới cố ý bịa đặt ra để đánh lạc hướng. Suý Yên Vũ thở dài một tiếng nói, chỉ mong là như vậy, chứ nếu không thì hậu quả rất là nghiêm trọng. Đúng vậy, nếu quả cho dù bắt được Độc Cô Lam cũng không thể đổi lấy phu thê Triệu Nguyên Lượng thì chỉ có hai khả năng, một là phu thê Triệu Nguyên Lượng không còn sống trên đời, hai là trong những người đứng đầu Tứ Tuyệt Ma Cung đã có thay đổi quan trọng. Song dù là khả năng nào đi nữa, thì đứng về phía quần hiệp mà nói, cũng là một chuyện nghiêm trọng phi thường. Triệu Tố Chân vốn là người thông tuệ, mới rồi chỉ vì trong lòng nàng bị giằng xé, nhất thời không nghĩ được chuyện gì, cũng không kịp cân nhắc. Nhưng Suy Chân Vũ vừa nói lướt qua một câu, cũng lập tức bừng tỉnh, vẻ mặt lạnh lùng thay đổi, chăm chú nhìn Suy Chân Vũ hỏi, biểu ca, nếu đó không phải là lời bịa đặt vu vơ thì có thể là chuyện gì? Suy Chân Vũ nghiêm trang nói, trước khi sự thật chưa rõ ràng, tốt nhất chúng ta cũng đừng đoán mò để tránh hoang mang sợ sệt. Triệu Tố Chân khe khẽ gật đầu, Suý Yên Vũ nói qua chuyện khác, biểu muội, sao muội lại quay lại? Triệu Tố Chân bĩu môi cười khẩy nói, làm phá ngang chuyện tốt đẹp của ngươi, đúng không? Được, ta đi ngay đây. Nói chưa dứt lời, thân người đã chớp một cái, lao đi vun vút. Suý Chân Vũ cao giọng gọi, biểu muội, muội sao thế? Xin chờ một chút đã. Có điều tiếng kêu của chàng chỉ được trả lời bằng một tiếng hừ lạnh từ xa truyền âm vọng lại. Suý Chân Vũ không kềm được lắc đầu cười gượng nói, tâm tình của các cô gái này thật là thay đổi nhanh quá. Nói xong cũng vươn người vọt lên, mất hút trong bóng đêm dày đặc. Đêm ấy, Suý Chân Vũ cùng quần hiệp trong khách điếm Bình An ở trấn Thảo Điếm tiến hành một cuộc họp bí mật, nhận định tình thế trước mắt và đặt ra kế sách hành động sắp tới, sắp xếp lại các công việc bí mật. Mờ sáng hôm sau, quần hiệp đều phân tán ra làm nhiều nhóm nối nhau lên đường. Chỉ còn một mình Suý Chân Vũ trong khách điếm Bình An. Vào khoảng giờ thìn, Suý Chân Vũ đang sắp xếp đồ đạc để chuẩn bị rời khách điếm thì một văn sĩ trung niên mặc áo xám, không râu lặng lẽ bước vào phòng không gây một tiếng động. Hướng về chàng ôm quyền khom người nói, Suý Đại Hiệp, xin bỏ ra chút thời giờ quý báu. Suý Chân Vũ thoáng kinh ngạc hỏi, các hạ có gì dạy bảo? Trong câu nói cũng chăm chú quan sát đối phương, chỉ thấy người ấy tầm vóc trung bình, vẻ mặt anh tuấn, hai hàng lông mày xếch kéo dài đến chân tóc, hai con mắt trong suốt như nước hồ thu nhưng đen trắng phân minh, bề ngoài như một thư sinh du học lưu lạc trốn quê người, song trong lúc ánh mắt di động thì lộ ra một vẻ phiêu dật xuất thần, tiêu sái thoát tục. Có điều nhìn từ góc độ nào cũng chẳng có vẻ gì là một nhân vật trong võ lâm. Văn sĩ áo xám ấy lặng lẽ cười nói, thật không dám nhận hai chữ dạy bảo, nhưng tại hạ tới đây lần này quả thật cũng có mục đích. Mở cửa thấy núi, ý tứ câu nói thật vô cùng rõ ràng. Suý Chân Vũ lấy lại vẻ mặt nghiêm trang nói, xin mời ngồi. Tiếp theo đích thân đi pha một chén trà thơm bưng tới, rồi ngồi xuống tiếp khách, chăm chú nhìn vào đối phương hỏi, xin hỏi các hạ tôn tính đại danh là gì? Văn sĩ áo xám thần sắc chợt ảm đạm, thở dài một tiếng nói, lòng đau vô tận hờn vô tận, một kiếp hư danh để lụy người. Tên họ của tại hạ không nói cũng được mà. Suý Chân Vũ nhíu mày nói, các hạ đã không muốn nói rõ tên họ, Suý mỗ cũng không dám cưỡng ép. Có điều, trong việc xưng hô giữa chúng ta rất là... Văn sĩ áo xám ngắt lời khẽ nói, vậy thì Súy đại hiệp cứ gọi ta là Mạch sinh nhân. Người lạ, hoặc là thượng nhân, người thừa, cũng được. Ngừng lại một chút, hạ giọng hỏi, Súy đại hiệp đang chuẩn bị cải trang để lên thám thính phái võ đang phải không? Súy Thiên Vũ cười cười nói, làm sao các hạ biết được? Văn sĩ áo xám cười bí ẩn nói, tại hạ không những biết Súy đại hiệp định đi đâu, mà còn biết cả việc Vương đại hiệp cùng hai vị cô nương họ Triệu đến nữa kìa. Súy đại hiệp có tin không? Súy Trần Vũ trong lòng thầm kinh hãi, nhưng ngoài mặt chậm rãi đáp, các hạ quả thật là đã bí ẩn, lại cao minh. Văn sĩ áo xám thở dài một tiếng nói, các hạ không cần khiêm tốn quá đáng. Súy Trần Vũ nói, đã biết được hành tung của bọn ta, át thêm hôm qua đã nghe lén được bọn ta nói chuyện. Súy Thiên Vũ, ta thật không dám tự khen mình, nhưng người có thể nghe trộm bọn ta nói chuyện mà không bị phát hiện thì phóng mắt nhìn suốt cả võ lâm hiện nay cũng không có được bao nhiêu người đâu. Văn sĩ áo xám nghiêm trang nói, Súy đại hiệp lần này lên võ đang có phải để dò xét hành tung của phu thê Tùng Viên chủ nhân Triệu Nguyên Lượng không? Súy Thiên Vũ gật đầu nói, có thể nói như vậy. Tiếp đó nhìn chằm chằm vào đối phương hỏi, các hạ sao lại tò mò như vậy? Tại hạ không phải là tò mò, chẳng qua để mượn lời cho các hạ biết trước là chuyến đi này vất vả nhưng không có kết quả gì đâu. Lời ấy của các hạ là có ý gì? Tại hạ cũng không biết phải giải thích thế nào, chỉ dám quả quyết rằng chuyến đi này của Súy đại hiệp chẳng tu lượm được gì. Bởi vì, tại hạ đối với những việc lớn bí mật có quan hệ đến tình hình võ lâm trước mắt thì có thể tự tin là đều có biết qua loa. Thế mà trong việc có quan hệ với hành tung của phu thê Triệu đại hiệp thì thủy chung chưa biết được chút gì. Súy Thiên Vũ trầm tư nói, mặc dù ta đối với lai lịch và lập trường của các hạ đều không thể không nghi ngờ, nhưng ta tin các hạ nói thật, cảm ơn ngươi đã tin tưởng. Văn sĩ áo xám nghiêm trang nói tiếp, Súy đại hiệp, tại hạ trong lời nói việc làm hoặc giả có chỗ khó hiểu, chứ lập trường thì tuyệt đối là bạn chứ không phải là thù của Súy đại hiệp. Nếu không đêm hôm qua bọn Súy đại hiệp không dễ dàng đi được khỏi rừng tùng như vậy đâu. Súy Yên Vũ lộ vẻ ngạc nhiên mất một lúc, mới chăm chú nhìn đối phương hỏi, đêm qua trong rừng tùng, chính các hạ ngươi ẩn núp truyền âm chỉ giáo cho Triệu Tam tiểu thư phản hồi giữ được thế hòa sao? Súy đại hiệp không tin ư? Đương nhiên ta tin, đồng thời ta còn xin trân trọng cảm ơn các hạ. Súy Yên Vũ nói xong chắp tay bái tạ, văn sĩ áo xám vừa đứng dậy đáp lễ, vừa cười nói, không dám. Chút công lao nhỏ mọn ấy có đáng cái gì? Đôi bên lại ngồi xuống ghế xong, Súy Trần Vũ chăm chú nhìn đối phương hỏi, các hạ đã có thể giải phá được chiêu thức võ công của Tư Mã Đan, dĩ nhiên cũng biết lai lịch võ công của y. Văn sĩ áo xám ngắt lời cười nói, những điều có liên quan đến lai lịch võ công của Tư Mã Đan thì võ lâm hiện nay, kể cả nhóm võ lâm tam thánh của Lệnh Sư, cũng chưa chắc đã có ai biết. Câu này rõ ràng là không thừa nhận mà cũng không phủ nhận. Súy Thiên Vũ thoáng vẻ trầm ngâm nói, các hạ đánh giá Tư Mã Đan là người thế nào? Văn sĩ áo xám nói, về mức độ nguy hiểm thì không kém gì Độc Cô Lam. Vậy thì, với sự cao minh ấy, các hạ cũng nguyện ý đứng vào hàng ngũ trừ ma vệ đạo trong võ lâm chứ? Súy lại hiệp định xô người xuống nước à? Súy Thiên Vũ bất giác trao mày nói, chẳng lẽ, chuyến này các hạ tới đây chỉ để làm ta chán nản không muốn lên núi võ đang thôi sao? Hoàn toàn ngược lại. Văn sĩ áo xám cười nói, Súy đại hiệp, chuyến này tại hạ tới đây là để khuyến khích ngươi, cũng là để bồi tiếp ngươi lên núi võ đang. Tiểu nhân xin nghe lời cao luận, tuy tại hạ quả quyết chuyến này Súy đại hiệp lên núi võ đang dò xét hành tung của phu thê Triệu đại hiệp sẽ hoàn toàn công cốc, nhưng về mặt khác chắc lại có thu hoạch lớn lao. Câu về một mặt khác của các hạ là chỉ vào chuyện gì vậy? Súy đại hiệp, hiện tại quanh vùng võ đang này mây gió tụ họp, cao thủ các môn phái đông đặc mà còn có những người ở nơi xa tiếp tục kéo về nữa. Ngươi có biết là vì sao không? Chẳng lẽ không phải là do Độc Cô Lam ẩn mặt bày ra âm mưu hà hơi khuấy sóng hay sao? Sai rồi, văn sĩ áo xám nghiêm trang đáp. Tại hạ dám nói chắc rằng người ẩn mặt dở trò ma này nhất định không phải là Độc Cô Lam. Súy Trần Vũ chăm chú nhìn đối phương hỏi. Vậy thì Độc Cô Lam phất cờ gióng trống, lại phái cả nghĩa nam nghĩa nữ lên núi võ đang trước là để làm gì? Súy đại hiệp, Độc Cô Lam cũng chỉ là một trong những kẻ mắc lừa mà thôi. Các hạ, núi võ đang hiện nay đã thành một trong những căn cứ địa của Độc Cô Lam. Thử nghĩ ai lại dám khinh dị vuốt râu hùm, giở trò ma ngay giữa căn cứ của Độc Cô Lam. Văn sĩ áo xám gật đầu nói, đúng thế, buổi đầu tại hạ cũng có ý nghĩ ấy, nhưng sự thật thắng hùng biện,